thần tọa, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com. Chương 361 Quang Lục Thánh Tử, một danh hiệu đệ tử chính thức ngang trời xuất thế cắm trên đỉnh Tài Quyết Phong, tuy nhìn là không có gì, nhưng lại thành công làm thân phận của Lâm Hy từ đệ tử ký sanh cải biến thành đệ tử chính thức. Lúc này phó trưởng môn Thần Tiêu Tông mới có thể thuận lợi ra mặt giúp hắn. Một mặt sống và một mặt chết quá khác biệt nhau. Lâm Hy không phải là người không nhận ơn. Nhận ơn một giọt nước phải trả bằng dòng sông. Chuyện này đối với chấp pháp trưởng lão là chuyện nhỏ, nhưng với Lâm Hy không nhỏ chút nào. Người nào tốt với mình, người nào xấu với mình thì Lâm Hy nhớ rất rõ ràng. Nhìn qua Lâm Hy đang thi lễ thật sâu, chấp pháp trưởng lão cũng phải động dung. Hắn có thể cảm giác được Lâm Hy nói rất trịnh trọng. Thân phận địa vị như chấp pháp trưởng lão đương nhiên không quan tâm đệ tử nội môn báo đáp. Hắn quan tâm chính là Lâm Hy ăn oán rõ ràng, trọng tình trọng nghĩa. Lúc trước trợ giúp Lâm Hy chỉ là một việc nhỏ không có ý nghĩa, nhưng Lâm Hy lại có thể ghi nhớ trong lòng. Tích tiểu thành đại, phẩm tính của Lâm Hy có thể thấy rõ ràng. Làm trưởng lão môn phái tuyển nhận đệ tử, thiên phú tư chất tuy trọng yếu nhưng quan trọng hơn chính là phẩm tính làm người. Nếu không dạy dỗ ra một bạch nhãn lang thì chẳng phải bị cắn ngược một cái sao. Trong mắt chấp pháp trưởng lão hiện ra hào quang, sinh ra hào cảm với Lâm Hy. Tốt, không nói chuyện này nữa, vào chính đề thôi. Chấp pháp trưởng lão khoát khoát tay, bộ dáng không quan tâm, nhưng mà khóe miệng đắc ý vẫn không giấu được. Lâm Hy nghe vậy cũng đứng lên. Tâm ý mới là quan trọng. Hắc hắc, tiểu tử ngươi có chút tâm tư không đứng đắn, cho rằng giấu riêng được ta. Chấp pháp trưởng lão nói xong lại gối đầu, nghiêng nghiêng nằm xuống, lơ lửng bậc thang lười biếng nói. Tiểu ngươi cũng thông minh. Đắc tội Long Băng Nhăn. Đắc tội thần tử. Đắc tội Lý Trọng Đạo. Biết rõ trưởng lão trong Thần Tiêu Tông không mấy người nguyện ý thu nhận ngươi. Bỏ chạy đến chấp pháp phong của ta, muốn dùng ta làm tấm ván cho ngươi đối phó bọn họ. Nhưng mà tiểu tử, ta phải nói trước, nếu trong lòng ngươi có tính toán đó thì sai rồi. Nghe được chấp pháp trưởng lão nói đến chính sự, Lâm Hy khôi phục bản sắc tự nhiên, cười nói hai chấm. Trưởng lão, đây chính là người nói, đệ tử không nói như vậy. Nếu trưởng lão sợ bọn người hộ pháp trưởng lão thì đệ tử hiện tại xoay người rời đi, tuyệt không phiền toái trưởng lão. Hắc, chấp pháp trưởng lão cũng không tức giận, chỉ cười nói hai chấm. Ngươi cũng không nên dùng phép khích tướng, chiêu này vô dụng với ta. Ta không sợ ai, nhưng tuyệt đối không bị lợi dụng. Lý Trọng Đạo mặc dù không có quan hệ tới ngươi, ta cũng sẽ ra tay đối phó hắn. Nhưng mà chỗ Long Băng Nhan thì do ngươi gây họa, phải do bản thân mình đi thu thập. Ta sẽ không chủi đích thay ngươi đâu. Trong nội tâm Lâm Hy vui vẻ. Chấp pháp trưởng lão nói những lời này trong lúc bất chi bất giác, kỳ thật đã xem Lâm Hy như người cùng trận tuyến. Ha ha, chuyện của đệ tử với Long Băng Nhan không nhọc trưởng lão hao tâm tổn trí. Nàng với đệ tử mà nói chỉ là uy hiếp, còn chưa tính là mối họa. Hơn nữa tự tay đệ tử sẽ giải quyết, cũng không cần mượn tay người khác. Về phần Lý Trọng Đạo, đệ tử tới bây giờ chưa từng xem chấp pháp điện như tấm một. Hoàn toàn trái lại, đệ tử sẽ trợ giúp chấp pháp điện. Đệ tử thật sự muốn đối nghịch với Lý Trọng Đạo đấy. Lâm Hy thong dong nói, trên gương mặt hiện ra tự tin cường đại. Chuyện ở Tài Quyết Phong cùng Túc Thanh Phong đã tạo thành đà kích to lớn với hộ pháp điện. Cái trước là đả kích uy tín của trưởng lão, thứ hai dao động địa vị của hộ pháp điện trong lòng đệ tử Thần Tiêu Tông. Hai chuyện đều khiến hộ pháp điện hận Lâm Hy thấu xương, hận không thể giết thống khoái. Tuy thực lực của Lâm Hy và hộ pháp trưởng lão chênh lệch rất xa, nhưng chấp pháp trưởng lão không thừa nhận cũng không được, Lâm Hy có thể không phải đối thủ của hắn. Nhưng hắn đúng là không e ngại hộ pháp trưởng lão. Ha ha, tiểu tử, ba tấc lưới của ngươi còn cao mình hơn tu vi của ngươi đấy. Chấp pháp trưởng lão lắc đầu bật cười hai chấm. Ta cũng mặc kệ ngươi có mục đích gì. Nếu ngươi đã tới chấp pháp phong thì ngươi sẽ tham gia khảo hạch trưởng lão. Nhưng mà nếu muốn trở thành đệ tử chấp pháp phong của ta thì không dễ dàng. Chắc hẳn ngươi đã nghe qua, ta thiết trí nhiệm vụ trưởng lão là khó nhất trong các trưởng lão, cũng khó khăn hoàn thành nhất. ngươi bây giờ nếu rời khỏi còn kịp, nói không chừng còn có trưởng lão nào đó xem trọng ngươi. Không cần, nếu như bị nhiệm vụ này làm khó thì còn nói gì sau này đối kháng Long Băng Nhan và thần tử sau lưng của nàng. Lâm Hy nhíu mày, không do dự trả lời. Ha ha ha, hào quang trong mắt chấp pháp trưởng lão lóe lên. Đột nhiên cười ha hà. Một đạo khí tức bàng bạc đột nhiên từ trong người của hắn bạo phát ra ngoài, lay động thiên địa. Cả chấp pháp điện đều rung lên ông ông. Tốt, Lâm Hy, chỉ cần ngươi thông qua nhiệm vụ trưởng lão, như vậy ngươi chính là đệ tử của Hình Tuấn thần ta, là một thành viên của chấp pháp phong. Ta cũng mặc kệ ngươi trước kia gây họa gì, nhưng về sau có chấp pháp trưởng lão ta sẽ không người nào động tới ngươi đâu. Chấp pháp trưởng lão cất tiếng cười to, trong âm thanh tràn ngập tự tin cường đại. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nếu như không có chút bổn sự thì làm sao tranh hơn thua với hộ pháp điện. Tuy chấp pháp điện yên lặng thật lâu nhưng không đại biểu chấp pháp phong không có thực lực. Đệ tử tuân mệnh. Trong hai mắt Lâm Hy bắn ra hào quang sáng ngời, trong lòng hưng phấn. Hiện tại chấp pháp trưởng lão mới thật sự là chấp pháp trưởng lão, đao giấu ở trong vỏ không phải là không sáng. Ngươi đi đi, hảo hảo chuẩn bị một chút. Đột nhiên chấp pháp trưởng lão vung tay áo lên, Lâm Hy còn không có kịp phản ứng cảm thấy đầu óc quay cuồng, bị đánh vào trong thời không vô tận. Mơ thanh của chấp pháp trưởng lão ồ ồ như sấm, xoay tròn bất định từ bốn phương tám hướng truyền tới hai chấm. Lâm Hy, nhiệm vụ trưởng lão của ngươi không dễ dàng, mặc dù là ngươi cũng sống như vậy. Hảo hảo chuẩn bị đi, đã đến giờ ta sẽ nói cho ngươi biết. Mấy nhiệm vụ này trước kia không có người nào thông qua. Ta hy vọng ngươi không làm cho ta thất vọng. Trời đất quay cuồng, dư âm không dứt, đợi sau khi Lâm Hy phục hồi tinh thần đã tới mặt đất. Sau lưng là đại điện màu xanh. Trưởng lão cứ yên tâm, người khác không xong, không có nghĩa là đệ tử không xong. Trong nội tâm Lâm Hy thầm nghĩ, quay người lại tiến vào đại điện. Mấy ngày kế tiếp Lâm Hy đều vượt qua trong phòng, không ngừng tăng cường thực lực. Đây cũng không phải đối phó nhiệm vụ trưởng lão trên chấp pháp phong, mà là bản năng lâu dài của hắn. Chỉ có thực lực cường đại mới có thể sống sót trong tiên đạo đại thế giới. 7 ngày sau, bá, một đạo phù lục xuyên qua hư không từ bên ngoài rơi vào trong tay Lâm Hy. Là pháp phù của sư tỷ. Lâm Hy mở mắt ra, trong nội tâm khẽ động, lập tức bắt vào trong tay. Sư đệ, lên đây đi. Quang lục thánh tử đã trở về. Mơ thanh thanh liên thánh nữ truyền vào tai Lâm Hy. Nơ, rốt cuộc trở về. Thân hình Lâm Hy khẽ động, lập tức hóa thành một đạo thiên điện phá không mà ra, gió lốc bao phủ. Sau một lát Lâm Hy đi tới thánh phong của thanh liên thánh nữ. Vừa mới tiến vào đại điện thì nhìn thấy thanh liên thánh nữ và một nam tử tuấn tú thân hình cao ráo ngồi hai bên. Đang nói chuyện gì đó. Nam tử bên phải chính là quang lục thánh tử. Trong nội tâm Lâm Hy thầm nghĩ như vậy. Rất nhanh hai người chú ý tới Lâm Hy. Nhìn thấy Lâm Hy tiến đến, thanh liên thánh nữ vui sướng nói. Quang lục sư huynh, giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là Lâm Hy mà ta nói với ngươi. Lâm Hy, vị này chính là quang lục thánh tử. A, nhìn thấy nam tử trước mặt này, quang lục thánh tử cũng không có lập tức tiến lên, mà là dò xét Lâm Hy vài lần. Rất nhanh sắc mặt khác biệt hai chấm. Hắn chính là Lâm Hy. Lời này không phải nói với Lâm Hy, mà là nói với thanh liên thánh nữ bên cạnh. Trực tiếp xem nhẹ Lâm Hy. Ý khinh thường hiện rõ. Lâm Hy biết quang lục thánh tử nhất định là thấy cảnh giới của hắn quá thấp. Chỉ có tu vi khí tiên kỳ. Chênh lệch với hắn 3 cảnh giới cho nên không thèm nhìn. Đệ tử khí tiên kỳ kỳ thật là đệ tử nội môn bình thường nhất. Trong khu nội môn loại đệ tử này số lượng nhiều nhất. Nhưng thánh tử sẽ không nhiều như vậy. Đệ tử khí tiên kỳ bình thường nhìn thấy thánh tử đều tất cung tất kính, thậm chí đầu còn không ngẩng lên. Quang lục thánh tử ỷ vào thân phận của mình đương nhiên không muốn tự hạ thân phận lui tới với Lâm Hy. Càng nói một câu hắn chính là Lâm Hy. Đây là bao hàm ý chất vấn thanh liên thánh nữ. Ngươi quả thực là hay nói giỡn, bảo đệ tử khí tiên kỳ tới giao dịch với ta. Hắn có thực lực và tư cách này sao? Ha ha, thanh liên thánh nữ cười cười cũng không tức giận. biết rõ không nên xem mặt mà bắt hình dong, xem thường Lâm Hy hai chấm. Quang Lộc sư huynh, ngươi đừng thấy cảnh giới của hắn không cao, nhưng thực lực cũng không yếu. Đồ vật ngươi cần thì hắn có thực lực cướp lấy đấy. Ồ, con mắt Quang Lộc thánh tử mở to, trong con mắt hiện ra nhiều suy nghĩ. À, thì ra là ta nhìn lầm. Đã như vậy thì ta phải kiến thức một chút. Tiểu sư đệ, vừa rồi là ta thất lễ. Quang Lộc thánh tử ngoài miệng nói khiêm tốn, nhưng thần sắc hoàn toàn không phải như vậy. Hiển nhiên là không tin. Hắn cũng không đợi Thanh Liên thánh nữ đã đi tới phía trước, duỗi một tay ra hai chấm. Tiểu sư đệ còn trẻ anh hùng, đúng là đáng sợ. Hắn lúc này đưa lưng về phía Thanh Liên thánh nữ, trong ánh mắt hiện ra thần sắc mỉa mai nhìn Lâm Hy. Thanh Liên thánh nữ nói Lâm Hy trên trời không có, trên đất vô song, Quang Lộc thánh tử cũng chú tâm muốn nhìn một chút. Mượn cách bắt tay làm Lâm Hy lộ ra nguyên hình cũng làm cho Thanh Liên thánh nữ tâm phục khẩu phục. Là thật lợi hại hay là giả lợi hại lát nữa sẽ biết. Hừ, trong nội tâm Lâm Hy cười lạnh, với dụng tâm của Quang Lộc thánh tử thì hắn biết rõ ràng. Nhưng mà hắn cũng không nói phục, càng không cho Thanh Liên thánh nữ phản ứng cùng khuyên giải. Thời điểm đi tới trước mặt Quang Lộc thánh tử và đưa bàn tay nắm chặt lấy tay của Quang Lộc thánh tử hai chấm. Sư huynh đại danh, ta ngưỡng mộ đại danh đã lâu, cứu ngưỡng. Chương 362 thuyết phục thánh tử ba. Hai bàn tay duỗi ra nắm chặt vào nhau. Giờ khắc này ánh mắt Lâm Hy cùng Quang Lộc thánh tử sáng ngời tự nhiên. Quang Lộc thánh tử muốn mượn cơ hội này làm hắn lộ nguyên hình cho hắn biết đúng mực. Mà Lâm Hy cũng muốn mượn cơ hội này giáo huấn Quang Lộc thánh tử, cho hắn biết người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Oanh! Trong nháy mắt này chân khí trong người hai người lập tức trào ra ngoài, giống như hai con hồng hoang mãnh thú sôi trào lên. Hai gia hỏa này, Thanh Liên thánh nữ không kịp ngăn cản, nhìn thấy hai người trên mặt tươi cười nhưng mà nắm tay trước mặt hai người lại không như vậy. Trong nội tâm nàng tức giận, dùng trí tuệ của Thanh Liên thánh nữ làm sao không nhìn ra chuyện ẩn của Quang Lộc thánh tử cùng Lâm Hy chứ. Bọn họ giấu được người khác chứ sao giấu nàng được. Quang Lộc thánh tử từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, đối đãi với ngoại nhân ngoài vòng tròn luẩn quẩn thì lạnh lùng, cao ngạo, mắt cao hơn đầu. Nhưng mà ai mà hắn xem là người nhà thì sẽ hiền hòa, dễ gần. Thanh Liên thánh nữ trước mặt Quang Lộc thánh tử tán dương Lâm Hy, bổn ý chính là giới thiệu Lâm Hy cho Quang Lộc thánh tử. Không ngờ Quang Lộc thánh tử nhìn thấy Lâm Hy cảnh giới không cao, chỉ có tu vi khí tiên kỳ thì ngạo tính bộc phát, muốn làm cho Lâm Hy khó chịu. Đây cũng là chuyện nàng không ngờ. Cái tính thối này sớm muộn gì cũng ăn thiệt thòi. Thanh Liên thánh nữ vừa bực mình vừa buồn cười. Quang Lộc thánh tử vừa trở về thì Thanh Liên thánh nữ còn quên nói cho hắn Lâm Hy đánh bại Thương Dương thánh tử. Quang Lộc thánh tử tính tình không tốt, Lâm Hy tính tình cũng càng không tốt được. Trong lòng Thanh Liên thánh nữ lại biết chỉ sợ Quang Lộc thánh tử phải ăn đau khổ rồi. Ầm ầm, đan điền Quang Lộc thánh tử chấn động, một đạo chân khí to lớn như bài sơn đảo hải tiến vào trong người Lâm Hy. Quang Lộc thánh tử cố kỵ Thanh Liên thánh nữ cho nên không dùng toàn lực. Nhưng mà đạo chân khí này đủ chấn áp để tử khí tiên kỳ, khiến Lâm Hy bị xấu mặt. Tiểu tử, muốn trèo cành cây cao chen vào vòng tròn của thánh tử, thánh nữ không dễ dàng đâu. Quang Lộc thánh tử nhìn qua Lâm Hy, ánh mắt nhìn từ cao xuống, không che giấu trào phúng của mình. Hắn muốn mượn cơ hội này làm Lâm Hy té đau. Một khí tiên kỳ đệ tử, không hào hào tu luyện, lại chạy tới chạy lui, muốn cùng các sư huynh đàm đạo, làm giao dịch. Cái này đối với Quang Lộc thánh tử chính là không biết tự lượng sức mình, không làm tròn bổn phận, muốn hào hào giáo huấn. Nhưng mà sau đó sắc mặt Quang Lộc thánh tử thay đổi. Ầm ầm, một đạo chân khí hùng hậu như biển, bá đạo liều lĩnh, coi trời bằng vung, giống như ngựa hoang thoát cương từ trong người Lâm Hy oanh tới. Dùng cường độ chân khí của Quang Lộc thánh tử cũng không ép được. Sư huynh, về sau còn nhờ ngươi chỉ điểm nhiều hơn, Lâm Hy thản nhiên nói. Song phương án đấu, Lâm Hy vẫn có năng lực mở miệng, hiển nhiên cũng không đem hết toàn lực. chân khí của hắn không nhiều, vừa vặn đủ để trấn áp Quang Lục Thánh Tử mà thôi. Sư đệ, hảo thủ đoạn, ta đã xem nhẹ ngươi rồi. Nhưng mà linh hỏa chi thạch của ta không dễ đạt được đâu. Phản ứng của Quang Lục Thánh Tử cũng không tầm thường. Thực lực của Lâm Hy tuy làm cho hắn kinh ngạc, nhưng hắn dù sao không có dùng toàn lực. Tâm niệm vừa động lập tức tăng pháp lực lên, đồng thời thầm trào phúng Lâm Hy không có tư cách giao dịch với hắn thu hoạch linh hỏa chi thạch. Chân khí của Quang Lục Thánh Tử vừa tăng lên tới pháp lực kỳ thì trong lòng Lâm Hy cười lạnh. Không vội không hoảng hốt đề thăng chân khí lên một cấp bậc, không nhiều không ít, vẫn trấn áp Quang Lục Thánh Tử. Sư huynh, vậy cũng chưa hẳn. Chỉ cần ngươi đưa ra điều kiện thì chưa hẳn ta không làm được. Mơ thanh của Lâm Hy không vội không chậm chút nào. Vậy sao? Vậy phải xem bổn sự của ngươi. Đan điền Quang Lục Thánh Tử chấn động, chân khí thoáng cách tăng lên tới phù lục kỳ. Đây đã là tu vi luyện khí lục trọng, chỉ so chênh lệch với Quang Lục Thánh Tử là cao thủ luyện khí thất trọng một cấp bậc. Lúc này Quang Lục Thánh Tử đã không dám xem nhẹ Lâm Hy, nhưng mà trong nội tâm vẫn muốn giáo huấn Lâm Hy. Trong lòng của hắn hạ quyết tâm, chỉ cần Lâm Hy có thể ngăn cản được thì hắn mới cơ tư cách bàn giao dịch với mình. Nhưng mà chỉ đạt được giới hạn giao dịch với hắn mà thôi. Muốn nói bình đẳng bình tỏa với hắn là không thể nào. Thánh tử chính là thánh tử, đệ tử bình thường chính là đệ tử bình thường. Thân phận cả hai cách nhau một trời một vực. Giống như triều đình chỉ có một hoàng đế, quân thần dâng tấu, nhưng mà muốn nói bình khởi bình tỏa tuyệt đối không có khả năng. Ông, Lâm Hy cảm giác chân khí trong người Quang Lục Thánh Tử chấn động. Chân khí lại cao hơn một đoạn. Trong mắt rốt cuộc đã tức giận rồi. Hắn ba phen mấy bận dùng lễ nhượng bộ. Nhưng mà Quang Lục Thánh Tử còn không biết tốt xấu đắn đo thân phận thánh tử. Muốn áp hắn một đầu, vậy không thể trách hắn được. Tượng đất còn có ba phần tức giận, không thể nhịn được thì không cần nhịn. Quang Lục Thánh Tử không khách khí thì hắn cũng chẳng cần nương tay. Sư huynh, ngươi hiểu rõ ngươi không thể làm tất cả, nhưng mà ta có thể làm được, ngươi hiểu chứ? Trong mắt Lâm Hy bạo phát hào quang, hắn cũng không khách khí nữa. Mơ thanh vừa dứt và chân khí trong người Lâm Hy không hề giữ lại. Oanh! Chân khí như lôi đình vạn quân tiến vào trong người Quang Lục Thánh Tử. Trong lòng Quang Lục Thánh Tử nghĩ tới còn tăng lên phù lục kỳ xem Lâm Hy ứng biến như thế nào. Đột nhiên một đạo chân khí vượt qua luyện khí lục trọng từ trong người Lâm Hy ập tới, liền càn quét chân khí của Quang Lục Thánh Tử. Chân khí này vô cùng nóng, giống như phần thiên đốt hải, đáng sợ đến cực điểm. Trong một sát na, Quang Lục Thánh Tử cảm giác tay của mình như bị đốt cháy. Không chỉ như vậy, chân khí Lâm Hy còn tiến vào trong kinh mạch của hắn, giống như đốt cháy thân thể. Lâm Hy trước đó còn cố kỵ mặt mũi của Thanh Liên Thánh Nữ, cho nên bày ra chút thủ đoạn nhỏ. Không nghĩ tới Quang Lục Thánh Tử không biết trời cao đất rộng thì chẳng cần khách khí nữa, trực tiếp tăng liệt dương chân khí tăng lên thật cao, thiêu đốt tất cả. Rốt cuộc Quang Lục Thánh Tử cũng biến sắc. Mục đích của hắn là biến Lâm Hy trở thành đệ tử khí tiên kỳ bình thường, ngay từ đầu cũng không đặt vào mắt. Nhưng mà đạo chân khí này như thiêu đốt thiên địa, cho dù hắn là thánh tử luyện khí thất trọng cũng ảm đạm thất sắc, làm gì có nửa điểm bộ dáng khí tiên kỳ. Oanh! Thời khắc nguy hiểm, Quang Lục Thánh Tử cũng củng cố dùng chân khí toàn thân chống cự chân khí hỏa hệ đáng sợ của Lâm Hy. Ầm ầm! Một tiếng vang thật lớn, Lâm Hy không chút sức mẻ. Thân hình Quang Lục Thánh Tử không nhịn được lắc lư vài cái, xấu hổ mặt đỏ hồng, một bụng máu dâng lên tới cổ, suýt nữa phun ra ngoài. Sư huynh đa tạ. Lâm Hy bất động thanh sắc rút tay về. Hắn cuối cùng vẫn lưu tình vài phần, dù sao vẫn là đồng môn. Tuy Lâm Hy không quen nhìn Quang Lục Thánh Tử, nhưng cũng không thể không cho Thanh Liên Thánh Nữ vài phần mặt mũi. Hơn nữa tranh giành khí phách nên ngừng lại, không cần phải tới tình trạng ta sống ngươi chết. Nhưng mà tử tội có thể miễn, tội sống khó tha. Không có chút thời gian thì thương thế trên người Quang Lục Thánh Tử đừng mong khỏi. Người trong đại điện còn không nhìn ra, nhưng mà tới nước cuối cùng thì bước chân Quang Lục Thánh Tử loạn choạng đứng không vững. lập tức biết rõ hai người đối thủ. Thánh tử còn rơi vào hạ phong thì hoảng sợ. Chỉ có bọn người Mai Nha Đầu sớm biết thực lực của Lâm Hy, nhìn thấy Quang Lục thánh tử có hại chịu thiệt cũng không nghĩ nhiều. Ha ha, lại thêm một người nhìn thấp Lâm Hy. Mai Nha Đầu cười trộm. Lúc này nên bị giáo huấn a. Thanh Liên thánh nữ cũng lắc đầu bật cười. Chỉ có Quang Lục thánh tử nhìn qua Lâm Hy gương mặt lúc trắng lúc xanh, tiến cũng không được, lui cũng không xong. Nhưng mà tới lúc Thanh Liên thánh nữ chuẩn bị khuyên giải hòa hoãn không khí thì chỉ nghe tiếng cười to. Ha ha ha, tốt. Đột nhiên Quang Lục thánh tử cất tiếng cười to hai chấm. Sư muội, lúc này ta đã tâm phục khẩu phục. Không thể ngờ ta đường đường là thánh tử, luyện khí thất trọng đạo căn kỳ, ngay cả tiên khí cũng có thể hấp thu vài phần, rõ ràng còn thua trong tay đệ tử khí tiên kỳ. Lâm Hy, ta tâm phục khẩu phục. Quang Lục thánh tử cũng không che giấu sự thật mình bị thua. Ở trước mặt mọi người hắn rất bình thản, trực tiếp bóc trần án đấu vừa rồi. Sư đệ, vừa mới đắc tội, xem như mới quen biết đi. Ta tên Lý Quang Lục, ngươi về sau gọi ta là sư huynh hoặc là Quang Lục cũng được. Quang Lục thánh tử nói xong vươn tay ra. Trong mắt Lâm Hy hiện ra một tia kinh ngạc. Hắn vừa rồi ấn tượng với Quang Lục thánh tử cũng không quá tốt. Nhưng thật không ngờ hắn nguyện đánh bạc chịu thua, sảng khoái lưu loát. Ha ha, Lâm Hy, tên này chính là như vậy. Ngươi về sau tiếp xúc với hắn sẽ quen thuộc thôi. Thanh Liên thánh nữ ở một bên cười nói. Nàng nguyện ý vãng lai với Quang Lục thánh tử cũng không phải không có nguyên nhân. Quang Lục thánh tử tính tình tuy rất thối, với người địa vị không bằng mình thì cao ngạo xem thường. Nhưng nếu ngươi đánh bại hắn thì hắn không tức giận, ngược lại sẽ phục ngươi, cho rằng ngươi có bản lĩnh, sẽ xem ngươi như người một nhà, đối đãi người một nhà. Quang Lục thánh tử hiển lộ bộ mặt khác, tính tình tốt, sẽ không giấu tâm nhãn, hai mặt, hơn nữa trưởng nghĩa. Đây cũng là nguyên nhân Thanh Liên thánh nữ có thể chịu được tính xấu của hắn, cùng vãng lai với hắn. Sư huynh, Lâm Hy cùng Quang Lục thánh tử bắt tay nhau. Ha ha, tốt. Sư đệ, chúng ta đi vào, ngồi xuống nói chuyện. Quang Lục thánh tử sảng khoái nói. Lúc này hắn không còn chút kiêu ngạo. Bọn người Mai Nha Đầu cũng âm thầm cười trộm. Quang Lục thánh tử chính là cục đá vừa cứng vừa thối. Ngươi cung kính với hắn thì hắn không nhìn mặt ngươi. Ngươi trấn áp, đánh cho hắn phục thì hắn dễ bảo. Dùng cách nói của bọn Thanh Quốc thì tên này rất tiện. Vài chén trà vào trong bụng, quan hệ của ba người hòa hợp hơn rất nhiều, cũng không còn cứng ngắc như trước. Chính thức tiếp xúc thì Lâm Hy cũng phát hiện Quang Lục thánh tử kỳ thật cũng không có vinh váo hung hăng như bề ngoài. Nói chuyện tự nhiên, bàn mục đích chính. Chương 363 thông minh thú Quang Lục sư huynh. Lần trước ta hỏi ngươi còn chưa nói, hiện tại có thể mở miệng được rồi. Ngươi bán linh hỏa chi thạch là muốn đổi thứ gì? Đầu tiên mở miệng là Thanh Liên thánh nữ, chuyện nào là nàng liên lạc. Nàng xem như tìm tòi trước hành động, mở đường giúp Lâm Hy. Không tệ. Lông mày Lâm Hy nhíu lại, cũng mở miệng nói hai chấm. Sư huynh, kỳ thật trong nội tâm của ta vẫn rất tốt. Dùng năng lực của ngươi, dù là tài liệu gì hoặc là pháp khí, hẳn là cái gì cần đều có. Nhưng mà đồ vật còn không chiếm được, cần dùng linh hỏa chi thạch đi trao đổi. Chẳng lẽ đồ vật này với thực lực của ngươi không lấy được sao? Những vật này là ta cần dùng. Đệ tử tiên đạo dùng vật đổi vật đều là thứ mình không có cũng chẳng chiếm được, hoặc là không có thời gian thu thập. Nhưng trong tay Quang Lục thánh tử có linh hỏa chi thạch, lâu như vậy còn chưa đổi ra ngoài thì không phải cần thời gian thu thập rồi. Tuy Lâm Hy nghĩ tới trên người Quang Lục thánh tử có linh hỏa chi thạch, nhưng cũng là người không hiểu tiến thối. Vạn nhất Quang Lục thánh tử muốn là tim hoạt thận của yêu ma hư tiên kỳ thì Lâm Hy triệt để không có cách. Người phải tự hiểu lấy mình. Tuy thực lực của Lâm Hy cường đại, viễn siêu cảnh giới, nhưng mà đấu với yêu ma cảnh giới hư tiên là không có khả năng. Trước khi giao dịch phải hỏi rõ ràng. A, sư đệ, cái gì cần có đều có. Ngươi nói quá dễ dàng. Đừng nói là ta, cho dù là đệ tử chân truyền cao cao tại thượng cũng không dám nói lời này. Đừng nói chỉ cần công huân đủ chẳng phải có được. có nhiều thứ vĩnh viễn không ngại nhiều. Ai dám nói chính mình có lúc không thiếu đồ vật? Quang Lục Thánh Tử lắc đầu cười nói hai chấm. Sư đệ, ta cũng không gạt ngươi. Dùng thực lực của ta muốn đồ vật này thì có thể, nhưng mà vẫn không cách nào lấy được. A, ánh mắt Lâm Hy nhảy dựng hai chấm. Chỉ giáo cho. Những người chung quanh lộ ra thần sắc lắng nghe. Ngay cả Thanh Liên Thánh Nữ cũng lộ ra thần sắc ăn cần. Đây là lần đầu tiên nghe Quang Lục Thánh Tử nói tới vật này. Ta muốn cái gì thì nó nằm ở phía Bắc Băng Nguyên, có một loại thông minh thú. Loại dị thú này toàn thân trong suốt, tốc độ cực nhanh. Hơn nữa có được năng lực băng độn. Một khi phát hiện tình huống không đúng sẽ trốn vào sâu trong băng nguyên, bỏ trốn mất dạng. Muốn đi săn loài thú này không khó, đầu tiên phải có vận khí. Số lượng thông minh thú rất thưa thớt, phân bố ở băng nguyên cực rộng. Chỉ có lúc gió tuyết mới đi ra ngoài thông khí, rất khó phát hiện tung tích của nó. Quang Lục Thánh Tử chậm rãi nói hai chấm. Tiếp theo cần cảm giác nhạy cảm cùng cẩn thận, bởi vì chỉ có như vậy mới phát hiện thông minh thú. Nếu không cần trong gang tấc, ngươi cũng chỉ cho rằng đó là đống băng, cũng không chú ý. Loại vật này đối với đệ tử bình thường tăng đạo cơ và tẩy tủy, nhưng đối với ta, tâm hạt của nó là mấu chốt tu luyện. Chỉ cần đạt được tâm hạt của thông minh thú thì tu vi của ta mới tăng trưởng. Tuy cách bát trọng hư tiên kỳ còn không ít, nhưng so với hiện giờ tăng nhiều hơn. Cho nên ngươi cần thiết chính là tâm hạt của thông minh thú, Lâm Hy nói. Nếu như thông minh thú đúng như Quang Lục Thánh Tử nói là rất thư thớt, cần vận khí mới gặp được, vậy thì không có biện pháp rồi. Vận khí loại vật này vô cùng phiêu miếu, cầu còn không được. Ha ha, sư đệ, ngươi nghe hết đã. Nếu quả thật chỉ rất thư thớt khó gặp được thì không phải vấn đề lớn. Ta bỏ chút thời gian ngồi xổm ở băng nguyên trông coi là được. Chỉ cần có tâm hạch là được rồi. Nhưng mà chuyện không đơn giản như thế. Quang Lục Thánh Tử cười cười, nói ra một ít chuyện che giấu hai chấm. Ước chừng hơn 10 năm trước ta từng đi tới Bắc Băng Nguyên, thiếu chút nữa bắt được một con thông minh thú. Nhưng lúc đó người của Thái Nguyên Cung xuất hiện. Lúc ta sắp bắt được thông minh thú thì trực tiếp ra tay cướp đi thông minh thú của ta. À, nghe được Thái Nguyên Cung thì mọi người biến sắc. Thanh Liên Thánh Nữ cũng nhíu mày, nàng lần đầu nghe được Quang Lục Thánh Tử nói chuyện này. Ha ha, Thái Nguyên Cung là tông phái tiên đạo đệ nhất, tài đại khí thô, dễ sâu lá tốt. Đệ tử trong môn trước giờ làm việc bá đạo, trước sau vẫn như vậy. Nếu như vận khí quá kém thì ăn chút thiệt thòi ta vẫn chịu được. Nhưng mà về sau ta mới biết được trong Thái Nguyên Cung không biết luyện ra đan dược gì cần thông minh thú này làm thuốc dẫn. Thái Nguyên Cung sớm truyền lời nghiêm cấm người những tông phái khác đi tới băng nguyên săn thông minh thú. Quang Lục Thánh Tử nói tiếp. Phía Bắc băng nguyên là thế lực của Thái Nguyên Cung cùng Đâu Xuất Cung. Hơn nữa Thái Nguyên Cung cùng Đâu Xuất Cung đã biết rõ ta là đệ tử Thần Tiêu Tông và cũng biết ta cần thông minh thú để tu luyện. Lần đầu tiên ta thật vất vả mới thoát ra được. Hiện tại các ngươi biết rõ vì cái gì dùng thực lực của ta mà không chiếm được chưa? Hắn nói hời hợt nhưng người nghe biết rõ chuyện này không nhẹ nhàng như hắn nói. Chuyện liên quan tới Thái Nguyên Cung thì hào khí trong đại điện đều áp lực vài phần. Ngay cả Thanh Liên Thánh Nữ cũng ngưng trọng. Đệ nhất đại phái tiên đạo cũng không đơn giản như vậy. Trong tiên đạo đại thế giới chỉ cần chuyện nhỏ liên quan tới Thái Nguyên Cung cũng không phải chuyện nhỏ rồi. Nhiều năm như vậy luôn nghe được Đâu Xuất Cung cùng Thần Tiêu Tông tranh giành vị trí thứ hai. Nhưng chưa từng nghe qua tông phái nào có thể xung chuyển địa vị của Thái Nguyên Cung cả. Quang Lục Thánh Tử bị Thái Nguyên Cung đoạt bảo vật cũng chỉ tự nhận không may, một chút ý không phục cũng không có. Cũng có thể thấy được Thái Nguyên Cung có ảnh hưởng thế nào. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Quang Lục Thánh Tử đảo qua từng người. Nhìn thấy mọi người không nói lời nào mà Lâm Hy thì cúi đầu. Bộ dáng như có điều suy nghĩ thì không biết suy nghĩ cái gì. Trong nội tâm cũng thất vọng. Xem ra còn không có biện pháp. Trong lòng Quang Lục Thánh Tử ảm đạm. Chuyện này hắn cũng không phải đề cập với người ta. Nhưng mỗi lần đề cập tới Thái Nguyên Cung thì giao dịch này không thành. Quang Lục Thánh Tử cũng biết nhân tính. Chính hắn còn sợ Thái Nguyên Cung và không dám xâm nhập băng nguyên. tự nhiên càng không trách người khác. Ai cả đời này chỉ sợ phải dừng ở đảo Căn Kỳ rồi. Trong lòng Quang Lục Thánh Tử buồn vô cớ. Trên người của sư huyên có bao nhiêu linh hỏa chi thạch? Một âm thanh đánh vỡ yên tĩnh đột nhiên nói. À, Quang Lục Thánh Tử mờ mịt ngẩng đầu còn không kịp phản ứng. Ta hỏi trên người của sư huyên có bao nhiêu linh hỏa chi thạch? Lâm Hy lại hỏi một lần. Trong nháy mắt tất cả mọi người tập trung nhìn qua Lâm Hy, sau đó lộ ra thần sắc giật mình. Bờ môi Thanh Liên Thánh Nữ động động, muốn nói lại thôi. Một câu làm cho Quang Lục Thánh Tử vui mừng quá đỗi, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Hắn vốn cho rằng Lâm Hy cũng như hắn sợ Thái Nguyên Cung, không chịu làm giao dịch này, không nghĩ tới phong hồi lộ chuyển, Lâm Hy rõ ràng đáp ứng. 220 khỏa, Quang Lục Thánh Tử kích động nói. Nói có chút không rõ. Quá lâu, không người nào dám đáp ứng hắn. Thay hắn đi săn thông minh thú. Thế cho nên Quang Lục Thánh Tử cũng sớm thất vọng rồi. Chuyện này làm Lâm Hy khiếp sợ 220 khỏa. Sở dĩ Lâm Hy không nói gì là đang cẩn thận cân nhắc suy nghĩ, mà không phải Quang Lục Thánh Tử cho rằng trầm mặc tỏ vẻ cự tuyệt. Chuyện của Quang Lục Thánh Tử liên quan đến Thái Nguyên Cung. Nếu như bị người của Thái Nguyên Cung phát hiện trộm săn thông minh thú, nguy hiểm không nhỏ. Lâm Hy không sợ nguy hiểm, chỉ cần biết nguy hiểm có thu hoạch mà thôi. Người của Đâu Xuất Cung hắn đã trêu chọc, chẳng lẽ còn sợ nhiều thêm Thái Nguyên Cung. Dùng một câu cách ngôn nói, cùng lắm là chết, chết đứng là được. Chẳng lẽ còn sợ bị chém nhiều hơn hai đao sao? Linh hỏa chi thạch phi thường thư thớt. Nếu vì mấy khỏa linh hỏa chi thạch chạy đi đối nghịch với Thái Nguyên Cung thì không đáng. Lâm Hy vốn cho rằng trên người Quang Lục Thánh Tử chỉ có mấy khỏa linh hỏa chi thạch, nhưng không ngờ tới 20 khỏa. Phải biết rằng Lâm Hy lần trước tìm khắp cả Thần Tiêu Tông cũng chỉ tìm được 2 khỏa mà thôi. Không nghĩ tới trên người Quang Lục Thánh Tử có 20 linh hỏa chi thạch. Linh hỏa chi thạch cho dù là trong Phúc Đức Điện thì mỗi khỏa có giá tỷ 50 vạn công huân. 20 khỏa mà 1.000 vạn công huân. Mà Lâm Hy tham gia Thần Tiêu Tinh Túc Bảng đoạt được quán quân cũng chỉ ban thưởng 1.000 vạn công huân. Lâm Hy rốt cuộc động dung. Đây là mua bán lớn đáng làm. Sư huyên cần mấy khỏa tâm hạt thông minh thú? Lâm Hy hỏi. Quang Lục Thánh Tử cười rộ lên, duỗi một ngón tay hai chấm. Một khỏa. Lâm Hy thở ra một hơi. Thông minh thú một con còn khó tìm, huống chi là hai con. Cái gọi là vận khí chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Muốn bắt được hai con thông minh thú tỷ lệ quá thấp, cũng quá tốn thời gian. Ha ha, rất giật mình đúng không? Quang Lục Thánh Tử cười rộ lên hai chấm. Thông minh thú vốn không đáng giá này, nhưng mà loại vật này quá mức cơ linh, cần có vận khí mới được, không có quan hệ tới thực lực. Hơn nữa cần tốn hao đại lượng thời gian, mà thời gian cũng có giá trị của nó. Trong thế giới tiên đạo chân quý nhất chính là thời gian. Hơn nữa chuyện này liên quan tới Thái Nguyên Cung, phong hiểm không nhỏ. Ngươi là bằng hữu của Thanh Liên cũng là bằng hữu của ta, ta tự nhiên không cho ngươi chịu thiệt. Một tâm hạt thông minh thú ta sẽ cho ngươi 20 khỏa linh hỏa chi thạch, tất cả cho ngươi. Quang Lục Thánh Tử nói ra chẳng có chút ý không nỡ nào cả. 20 khỏa linh hỏa chi thạch tuy giá trị không thấp, nhưng mà tâm hạt của thông minh thú đối với Quang Lục Thánh Tử mà nói giá trị càng lớn. Công huân sở dĩ chân quý chính là mua đồ. Nếu như 1.000 vạn công huân không tăng thực lực lên có thể dùng làm gì? Thực lực mới là mục đích tu luyện cuối cùng. Hy vọng hắn thật sự săn được thông minh thú. Trong lòng Quang Lục Thánh Tử có chút tâm thần bất định nói. Lúc này hắn cân nhắc không phải mình ăn hại chịu thiệt, mà là Lâm Hy có thể bắt được thông minh thú hay không. Chương 364 Băng Xương Ma Thiết Sư Đệ. Chuyện này ngươi nên dùng thời gian cân nhắc đi, sau đó lại trả lời Quang Lục sư huyên thì tốt hơn. Phía Bắc Băng Nguyên không phải chuyện đùa đâu. Thanh Liên Thánh Nữ không nhịn được nói ra. Chuyện của Quang Lục Thánh Tử nàng trước đó cũng không biết. Nàng đáp ứng sắt mối là vì trợ giúp Lâm Hy, mà không phải làm hại hắn. Chuyện này liên quan tới Thái Nguyên Cung không phải chuyện đùa.

dơ, quy, quy, a, e, u. Tộc tuyên bố đối ngoại có thể dùng đan dược tới mua. Đương nhiên giá trị xa xỉ một chút. Nếu như đổi thành giá trị công hôn của tông phái thì 1.000 vạn cân băng xương ma thiết đại khái cần 1 ức công hôn. Lâm Hy, 1 ức đoạt tiền a, ta bán cho ngươi đấy. Lâm Hy mắt trợn trắng có xúc động đánh lên chấp pháp phong. Hắn trong thẻ có 1.000 vạn công hôn đã là đủ cao rồi. Đệ tử khí tiên kỳ bình thường không thể so với hắn được. Giá trị 1 ức công hôn. Cho dù hiện tại đi thế giới địa ngục giết ác ma cũng phải giết chân mềm ra. Không biết giết đến ngày tháng năm nào. Lâm Hy dám khẳng định. Chấp pháp trưởng lão biết thực lực mình mạnh hơn đệ tử nội môn bình thường. Cho nên số lượng băng xương ma thiết đề cao rất nhiều. Hay giết lão già kia đi. Chương 365 đại mua sắm đây chỉ là suy nghĩ của Lâm Hy thôi. Ai bảo hắn là chấp pháp trưởng lão đây. Nhưng mà Lâm Hy cũng không phải người dễ dàng bỏ cuộc. Chấp pháp trưởng lão nói rõ độ khó rất cao, biết khó mà lui. Nếu như ngay cả chưa thử mà bỏ cuộc thì chỉ sợ Lâm Hy cũng xem thường mình. Đa tạ trưởng lão cung cấp phương pháp tốt như vậy, đệ tử sẽ châm trước đi làm. Lâm Hy nói. Nói tới ba chữ tốt như vậy đặc biệt tăng cao âm lượng. Ý tứ không cần nói cũng biết. Chấp pháp trưởng lão cũng cảm giác được nhưng không quan tâm. Ha ha, vậy chúc ngươi may mắn. Nhớ kỹ, nếu quá mức nguy hiểm thì buông tha đi. Kết thúc không thành nhiệm vụ vẫn tốt hơn bỏ mạng. Chấp pháp trưởng lão nói xong cắt đứt liên hệ với Lâm Hy. Đợi ý thức của chấp pháp trưởng lão biến mất, Lâm Hy đứng trên hư không trầm tư. Chấp pháp trưởng lão tuyệt đối sẽ không giao nhiệm vụ không cách nào hoàn thành được. Làm vậy sẽ mất đi ý nghĩa khảo hạch trưởng lão. Mà chỉ cần còn có khả năng hoàn thành thì Lâm Hy cũng không bỏ qua. Trong đầu Lâm Hy hiện ra nhiều suy nghĩ, đều là phương pháp thu thập băng xương ma thiết. Một ức công hôn. Trưởng lão, ngươi đúng là để mắt ta rồi. Sau một lát Lâm Hy ngẩng đầu lên thản nhiên cười. Nhiệm vụ trưởng lão càng khó khăn càng kích thích ý chí chiến đấu của hắn. Đi thôi, cũng nên đi Phúc Đức Điện mua sắm một ít gì đó. Trong nội tâm Lâm Hy khẽ động, lập tức bay tới Phúc Đức Đại Điện. Quán quân thần tiêu tinh túc bảng được ban thưởng 1.000 vạn công huân. Lâm Hy cầm theo lộc đức bài cho tới bây giờ còn chưa sử dụng. Lần này tiến về Bắc Băng Nguyên hung hiểm trùng trùng điệp điệp. Tự nhiên phải tiến hành mua sắm thật nhiều. Tăng thực lực lên. Đồng thời phòng ngừa vạn nhất. Trong tiên đạo đại thế giới, muốn mua gì của tông phái đều cần có điểm công huân mới được. Phúc Đức Đại Điện sừng sững tráng lệ, đỉnh điện chiếu sáng rạng rỡ. Khác với ngoại môn, nội môn Phúc Đức Đại Điện bao la hùng vĩ không chỉ gấp 10 lần. Hơn nữa phương hướng kiến trúc là vàng làm thành. Cũng chỉ có hoàng kim chế tạo cung điện mới tăng địa vị của Phúc Đức Điện lên. Lâm Hy trực tiếp đi vào. Cắm lộc đức bài vào và hiện ra một dãy số. Lập tức con số 1.000 vạn hiện ra trước mặt Lâm Hy. Giá trị công hôn của lộc đức bài chỉ cần trên 1.000 vạn sẽ biểu hiện ra hào quang màu đỏ bắt mắt. Xem như chỗ đặc thù của cường giả. Bá bá. Sau đó Lâm Hy điểm lên màn sáng. Danh sách vật phẩm rầm rạp lập tức hiện ra như thác nước trước mặt Lâm Hy. Giá trị 1.000 vạn công hôn có thể mua quá nhiều đồ. Một đệ tử nội môn khí tiên kỳ không ngờ có sức mua cường đại như vậy. Nếu để cho người khác nhìn thấy sẽ kinh dị không thôi. Nhưng mà Lâm Hy đã quen rồi. Dù sao trước kia trong lộc đức bài của hắn cũng từng có ghi chép hơn 800 vạn công huân. Tương đối mà nói 1.000 vạn công huân tuy vẫn nhiều nhưng Lâm Hy cũng đã bình tĩnh rất nhiều. Phía Bắc Băng Nguyên nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Không nói tới bát tiên gì đó. Còn có cao thủ Thái Nguyên Cung. Đâu suốt cung qua lại. Nhất định phải dự trữ một ít tiên la đan dùng phòng ngừa vạn nhất. Trong nội tâm Lâm Hy thầm nghĩ. Lôi đức đạo nhân bị hắn giết chết. Đâu suốt cung chỉ sợ hạ tất sát lệnh với hắn rồi. Một khi nhìn thấy hắn sẽ không chút dung tình. Thái Nguyên Cung cùng đâu suốt cung là một bè lũ. Chỉ sợ cũng không khá hơn đâu. Ở loại địa phương này mang nhiều đồ vật bảo vệ tính mạng luôn không có sai. Lâm Hy có được Thái Cổ Chân Long hộ thể. Nhưng mà thái cổ chân long chỉ có thể giúp chân khí của hắn cuồn cuộn không dứt, bảo trì trạng thái đỉnh phong ở mức độ nhất định, cũng không giúp hắn tăng thực lực. Nhưng mà đan dược thì khác. Trên lý luận chỉ cần Lâm Hy có đầy đủ tiên la đan, cho dù là đệ tử chân truyền cũng là có thể chiến thắng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết Lâm Hy có được tiên la đan đủ nhiều. Trước hối đoái 10000 viên tiên la đan. Trong nội tâm Lâm Hy khẽ động, đầu tiên là đổi 10000 tiên la đan. Tiên la đan là ngoại tệ mạnh trong thế giới tiên đạo, hối đoái nhiều hơn nữa cũng không sợ lãng phí. Mặc dù bản thân mình không dừng tới nhưng đi tiên đạo đại thương minh mua sắm cần rất nhiều tài liệu đấy. Bá bá bá. Trên lục đức bài của Lâm Hy công hôn biến hóa thành chóng. Nhanh chóng từ 10000 vạn chỉ còn 500 vạn. Thần Tiêu Tông tiên la đan có giá 500 công hôn một viên, 10000 viên là 500 vạn công hôn. Băng Nguyên không có ngọn cỏ nào, vẫn nên mua chút tích cốc đan mới tốt. Trong nội tâm Lâm Hy khẽ động, lại đổi 100 viên tích cốc đan. Nghe nói tu vi đạt tới tiên đạo cảnh như đệ tử chân truyền thì không còn đói khát, cũng không cần ăn tích cốc đan. Nhưng mà dưới tiên đạo cảnh không có bổn sự này. Tích cốc đan chính là luyện chế cho đệ tử ngoại môn và nội môn làm nhiệm vụ. Phía Bắc băng nguyên hoang vu, hơn nữa cực lạnh. Căn bản không có ăn, nếu không có đồ ăn thì có khả năng chết đói. 100 viên tích cốc đan ẩn chứa năng lượng đầy đủ Lâm Hy trèo chống vài tháng. Mua 100 viên tích cốc đan, Lâm Hy hơi suy nghĩ lại mua nhiều đan dược cấp thấp. Những cái này chuẩn bị cho đệ tử ngũ lôi phái. Còn lại không cân nhắc nữa, ngón tay Lâm Hy dừng mua tài liệu. Tiền tới nhanh đi cũng nhanh. Lâm Hy nhìn qua con số trên lục đức bài thở dài không thôi. 10000 vạn công huân trong nháy mắt đã dùng hết, nhanh không kịp phản ứng. Quan trọng hơn là dùng xong cũng không mua được bao nhiêu thứ. Công huân quả nhiên vĩnh viễn không đủ. Lâm Hy thở dài, nhưng trong lòng thì đang nghĩ tới lời Thanh Liên Thánh Nữ nói với hắn. Xác thực, đối với đệ tử tiên đạo mà nói bao nhiêu công huân cũng không đủ dùng. 100 công huân có cách tiêu của 100 công huân. 10000 vạn công huân có cách tiêu của 10000 vạn công huân. Con số không giống nhưng đều tiêu hết. Xài tiền như nước a. Lâm Hy nhấn lên con số hối đoái. Ầm ầm. Trong một sát na pháp trận mở ra, đại điện kịch chấn chỉ trong nháy mắt đan dược như nước lũ từ trong pháp trận truyền tống bay ra ngoài. 10000 viên tiên la đan cũng không phải con số nhỏ, đủ bao phủ nửa gian phòng này. Lúc này thể hiện giá trị của thứ nguyên tiểu tiên đại. Thứ nguyên tiểu tiên đại thu cho ta. Lâm Hy không chút hoang mang, mở miệng túi điểm qua không trung. Hô, một hấp lực cực lớn từ thứ nguyên tiểu tiên đại giống như mặt trời hấp thu đan dược như dòng nước tuôn ra ngoài. Truyền tống pháp trận phải mất thời gian nửa chung trà mới hối đoái đủ tiên la đan và tài liệu khác cho Lâm Hy. Toàn bộ bị Lâm Hy thu nhập vào trong thứ nguyên tiểu tiên đại. Đan dược trồng chất như tòa núi nhỏ. Nếu không có thứ nguyên tiểu tiên đại là pháp bảo không gian thì khó tưởng tượng làm sao mang về mới là vấn đề. Đi trở về. Lâm Hy cất kỹ thứ nguyên tiểu tiên đại, tâm niệm vừa động đã rời khỏi Phúc Đức đại điện. Vài ngày kế tiếp Lâm Hy ở trong đại điện điều tức chân khí, luyện hóa tài liệu. Ti. Trong đại điện hỏa diễm hừng hực, hỏa diễm giống như hỏa ngục vậy, không ngừng thiêu đốt bên ngoài cơ thể Lâm Hy. Sau lưng hắn liệt nhật quân vương ngạo nghễ đứng đó, uy nghiêm đáng sợ. So với vài ngày trước thì liệt nhật quân vương càng ngưng thực hơn. Hơn nữa trong mơ hồ tỏa ra uy thế nhàn nhạt khuyết tán ra. Vẻ khí phách của quân vương làm cho người ta rất khó tin đây chỉ là pháp thân. Quan trọng hơn là liệt nhật quân vương đôi mắt hơi chuyển động, hiện ra vài phần linh động. Không còn lạnh lẽo trầm lắng như trước. Xuy. Đột nhiên Lâm Hy mở mắt ra, bờ môi phun ra một đoàn hỏa diễm cô đọng như nước, giống như dung nham nóng chảy thiêu đốt hư không. Xoẹt. Không gian giống như một lỗ đen, sau đó khói xanh cuồn cuộn tràn ngập hư không, nhanh chóng che kín. A a, đây là khói, thật nóng. Địa ngục ma long quát to một tiếng, lao ra. Khói không có tính chất ăn mòn, nhưng giờ khắc này nó có nhiệt độ cao đáng sợ. Cho dù là địa ngục ma long cũng không chịu được. Khục khục, tạp mễ lạp cũng chịu đựng không nổi lao ra. Trong suy nghĩ Lâm Hy phun ra hỏa diễm, nhưng ngay cả khói cũng đáng sợ như vậy rồi. Nếu chúng hỏa diễm kia chắc chắn còn đáng sợ hơn. Đáng tiếc, vẫn còn thiếu chút nữa. Hai mắt Lâm Hy hai mở ra. Đồng thời bên ngoài cơ thể hỏa diễm thiêu đốt khói xanh cũng nhanh chóng tan ra. Hô! Lâm Hy phất tay áo một cái, nhiệt lượng trong phòng bị hút vào trong người. Những khói xanh kia mất đi nhiệt độ cao cũng chẳng uy hiếp gì. Liệt Nhật Quân Vương là chúa tể hỏa diễm, có thể khống chế toàn bộ hỏa diễm. Lâm Hy hiện tại động niệm là có thể đốt cháy một khối không gian, cũng có thể trong nháy mắt hút tất cả nhiệt lượng. Đây là lực lượng của chúa tể hỏa diễm. Thời gian không sai biệt lắm, nên khởi hành đi Bắc Băng Nguyên. Lâm Hy đứng dậy đi ra khỏi đại điện. Bế quan 3 ngày và tu vi tăng lên cũng gia tăng tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ trưởng lão. Tính toán thời gian cũng nên lên đường. Ầm ầm. Lúc Lâm Hy đi ra khỏi đại điện thì dị biến nổi lên. Một tiếng vang thật lớn từ sâu trên trời truyền xuống. Lập tức một đạo chấn động mãnh liệt truyền khắp cả Thần Tiêu Sơn. Chương 366 uy hiếp của Long Băng Nhan Ông. Lâm Hy ngẩng đầu lên thì thấy tinh khí hoàng kim chói mắt đang quán thông thiên địa. Trong một sát na thiên địa chấn động, mặt đất dưới chân Lâm Hy không ngừng rung động lên. Cùng một thời gian tầm mắt của Lâm Hy nhìn qua bầu trời. Nhìn qua khu vực hoàng kim kia, nhìn thấy huyền phù thánh phong của các thánh tử thánh nữ ở lại đều chấn động giống như mưa rơi. Đây là cảm giác được trong đạo khí tức này có khí tức quen thuộc, toàn thân Lâm Hy chấn động, đồng tử đột nhiên co rút lại. Bá, sau một khắc thân hình Lâm Hy nhảy lên cao, không chút do dự đột ngột từ mặt đất bay lên trời. Giữa không trung từng bóng người chi chít như sao trời đang lơ lửng trong hư không. Động tĩnh lớn như vậy hấp dẫn rất nhiều đệ tử nội môn lơ lửng trong hư không, ngừng chân quan sát. Mà ở trên cao có không ít thánh tử thánh nữ cũng bay ra huyền phù thánh phong chiếm giữ hư không. Lâm Hy tới thì nghe mọi người nghị luận. Động tĩnh thật lớn, quán thông thiên địa, chấn động bốn phong. Đây là căn cơ hùng hồn tới cực điểm, cũng là dấu hiệu đột phá. Chấn động đến từ khu vực thánh tử thánh nữ. Chỉ sợ là sư huynh, sư tỷ nào đó tích xúc chân khí đột phá. Hư tiên a, nguyên khí chấn động cường đại như vậy rõ ràng là tấn chức tới hư tiên rồi. Thật sự là khủng bố a. Thần Tiêu Tông chúng ta lại nhiều ra một hư tiên rồi. Thần sắc mọi người hiện ra nét kính sợ. Ánh mắt của Lâm Hy nhìn qua tòa thánh phong lơ lửng trên bầu trời tản mát khí kình cường đại. Khí tức này như quán thông bầu trời. Tiên khí nồng đậm như vậy chỉ có thể nói là tấn chức hư tiên. Long Băng Nhan. Nhìn thấy tòa thánh phong lơ lửng trên cao thì Lâm Hy biết là của ai. Lâm Hy thật không ngờ Long Băng Nhan lại tấn chức vào lúc này. Lúc chấn động này bộc phát thì Lâm Hy cũng cảm giác được khí tức của Long Băng Nhan, cho nên đã xác định được người nào. Nhưng mà nội tâm của hắn vẫn nặng trịch. Long Băng Nhan không ngờ đã trở thành hư tiên. Hư tiên cường đại. Tuy chỉ hơn thánh tử luyện khí thất trọng một tầng, nhưng thực lực không phải chênh lệch chỉ một tầng luyện khí thất trọng, chính là hấp thu thật nhiều chân khí, nguyên khí. Nhưng là hư tiên đã có thể thổ nạp tiên khí từ trong thời không xa xôi. Một tên đệ tử phù lục kỳ đụng phải thánh tử thánh nữ thất trọng đạo căn kỳ còn có khả năng đánh cược một lần. Nhưng mà thất trọng thánh tử đụng phải một hư tiên thì chẳng có tư cách đánh cược. Tại tiên đạo đại thương minh, Lâm Hy đã sớm cảm thấy hư tiên của đâu xuất cung khủng bố, không có khả năng chống lại. Hiện tại Lâm Hy chẳng phải đối thủ của hư tiên. Tại tiên đạo đại thế giới hắn đã có nhận thức chung. Hư tiên kém nhất cũng có thể tay không đối phó ba thánh tử đỉnh phong. Mà lợi hại một chút có thể đối phó 10 tên, thậm chí nhiều thánh tử hơn nữa. Khác biệt lớn thế nào có thể nghĩ. Đây là khác biệt của tiên và phàm. Long Băng Nhan tấn chức hư tiên. Một khi đắc thế, với tính cách ngoan độc của nữ nhân này thì nhất định sẽ liên thủ với hộ pháp trưởng lão đối phó ta. Ở lại Thần Tiêu Sơn đã không có khả năng rồi, phải nhanh chóng rời khỏi Thần Tiêu Sơn, hoàn thành nhiệm vụ trưởng lão. Ánh mắt Lâm Hy chuyển động, trong đầu hiện ra vô số ý niệm. Long Băng Nhan một khi tấn chức trở thành hư tiên, được tôn môn coi trọng là đương nhiên. Dùng tâm tính của nữ nhân này, sau khi đắc thế thì ý niệm đầu tiên chính là đối phó mình. với tu vi khủng bố của Hư Tiên thì Lâm Hy hiện tại căn bản không thể đối kháng nàng. Hơn nữa một hộ pháp trưởng lão với tính cách có thù tất báo nhìn chằm chằm vào. Đặc biệt Lâm Hy còn không phải đệ tử chấp pháp điện, có quá nhiều cách ứng phó. Đi! Thân hình Lâm Hy nhoáng một cái, lập tức bay ra khỏi đại điện của mình. Chủ nhân, chủ nhân! Địa ngục ma long cùng hấp huyết nữ vương nhìn thấy Lâm Hy. Còn chưa nói mấy câu, một đạo chân khí hùng hậu trực tiếp bao phủ bọn vào trong. Gió lúc xuyên qua cấm chế nổi môn đi xuống núi. Chúc mừng sư tỷ! Chúc mừng sư tỷ! Long băng nhan trên huyền phù thánh phong nhìn thấy bóng người rậm rạp, cả một đám đệ tử đang cúi đầu cung kính nhìn nàng. Long băng nhan tấn chức hư tiên, đây không phải chuyện đùa. Từ thánh nữ đến hư tiên địa vị hoàn toàn khác. Từ nay về sau cao cao tại thượng. Không phải thánh tử thánh nữ bình thường có thể đánh đồng. Quan trọng hơn là mỗi một hư tiên có phân lượng thật sâu, đã được cao tầng môn phái xem trọng. Đứng dậy đi! Trên đại điện, Long băng nhan ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, tiên khí minh mông cuồn cuộn từ trên người của nàng bắn ra chung quanh. Từ khí tức của nàng người ta cảm thấy uy áp mạnh mẽ, trong nội tâm kính sợ không dám ngẩng đầu lên. Chúc mừng sư tỷ, rốt cuộc đột phá hư tiên kỳ, từ nay về sau có tư cách tấn chức tiên đạo cảnh. Lý Vô Kỳ tiến lên một bước, vẻ mặt hưng phấn. Long băng nhan tấn chức hư tiên, địa vị của hắn nước lên thuyền lên, cũng có thể nói là người cao hứng nhất. Long băng nhan chỉ ớt tiếng, không nhìn ra hỉ nộ. Ánh mắt của nàng không nhìn qua Lý Vô Kỳ, nhìn qua người trong điện. Các ngươi chuẩn bị nước nóng quần áo, ta sẽ tắm rửa rồi tiếp kiến cao tầng. Vâng, sư tỷ. Người trong đại điện ớt tiếng. Mỗi một người tấn chức hư tiên đều là đại sự. Dựa theo quy củ sau khi tấn chức sẽ gặp cao tầng. Đồng thời tông môn sẽ ban thưởng đồ vật, bày tỏ xem trọng với đệ tử. Trong chốc lát cao tầng đưa phù chiếu tới rồi, nhanh lên. Long băng nhan khoát khoát tay, mọi người tán đi. Trong nháy mắt trong điện chỉ còn lại Lý Vô Kỳ. Trong điện không có người ngoài, thần sắc Long băng nhan hòa hoãn một ít. Lý Vô Kỳ cũng tiến lên vui vẻ nói hai chấm. Chúc mừng sư tỷ, về sau phân lượng tước mặt thần tử sẽ nặng hơn nhiều. Nếu ai là địch nhân của sư tỷ thì cuộc sống sau này khó bình an. Những câu nói lấy lòng này ta không thích nghe nhiều. Ta muốn ngươi để ý mấy thần phi khác, ngươi làm như thế nào rồi? Long băng nhan thản nhiên nói. Vẫn không dám buông lòng chút nào. Lý Vô Kỳ thu dáng tươi cười, vẻ mặt trịnh trọng nói. Bỗng nhiên trong lòng nhớ lại và nói hai chấm. Sư tỷ, hiện tại sắp qua kỳ hạn 3 tháng, có cần chúng ta phái người đi thu thập Lâm Hy hay không? Lưu hắn ở bên ngoài đối với uy tín của chúng ta đà kích không nhỏ. Không cần. Long băng nhan khoát khoát tay, trong mắt hiện ra hàn quang hai chấm. Lâm Hy này các ngươi không đối phó được. Lúc này ta sẽ đích thân ra tay đối phó hắn. A, Lý Vô Kỳ ăn cả kinh, không thể tin được nói hai chấm. Hắn hiện tại đã lợi hại như vậy sao? Nhưng mà sư tỷ, còn bên phía tông phái, không thể lưu hắn làm hậu hoạn sau này được. Long băng nhan nháy mắt và lãnh khốc nói hai chấm. Lúc này không chỉ là Lâm Hy, người bên cạnh và sau lưng hắn đều phải ngẩu ngay. Một tên khí tiên kỳ chết và một đệ tử tư tiên kỳ, cái gì nhẹ cái gì nặng chắc hẳn cao tầng biết rõ ràng. Lý Vô Kỳ kinh ngạc, lập tức gật gật đầu hai chấm. Sư tỷ nói ta hiểu rõ. Ông, đột nhiên hư không rung rung. Một đạo khí tức khổng lồ từ trên hư không ập tới. Đột nhiên hàng lâm vào trong đại điện của Long băng nhan. Băng nhan chúc mừng ngươi tấn chức thành hư tiên. Một âm thanh uy nghiêm vang lên trong đại điện quanh quẩn bốn phương tám hướng. Hộ pháp trưởng lão. Trong lòng Long băng nhan khẽ động, lập tức đứng dậy. Nàng vừa nghe âm thanh này thì nhận ra đó là âm thanh của hộ pháp trưởng lão. Hô, thân hình khẽ động, Long băng nhan lập tức đi ra ngoài. Oanh, còn đi được mấy bước đại điện chấn động, một đoàn tiên khí mênh mông hiện ra, hàng lâm vào trong đại điện. Hào quang thu vào xuất hiện thân ảnh. Bái kiến trưởng lão. Long băng nhan, Lý Vô Kỳ nhanh chóng thi lễ. Thân phận của hộ pháp trưởng lão phi phàm, là kẻ quản lý đệ tử trong nội môn, là cường giả tiên đạo cảnh. Long băng nhan tuy thành hư tiên nhưng so với trưởng lão thân phận kém quá nhiều. so với Lý Vô Kỳ kinh sợ thì Long Băng Nhan bình thản hơn nhiều. Nơi này không có người ngoài, các ngươi không cần đa lễ. Hộ pháp trưởng lão khoát khoát tay, lạnh nhạt nói: đa tạ trưởng lão. Long Băng Nhan, Lý Vô Kỳ ngẩng đầu lên: Băng Nhan, ngươi quả nhiên không tệ. Một khi bước vào hư tiên kỳ, sau khi ngưng tụ đạo quả thành tựu đại viên mãn, nước chảy thành sông, tiền đồ bất khả hạn lượng. Hộ pháp trưởng lão tán thưởng nói: tiên đạo một đường nhấp nhô trùng trùng điệp điệp, Băng Nhan ngu dốt, về sau còn cần trưởng lão bảo vệ. Long Băng Nhan lời nói mang theo hai hàm nghĩa. Những lời này kỳ thật đã cho thấy có ý lôi kéo hộ pháp trưởng lão. Hộ pháp trưởng lão địa vị phi phàm, là cường giả tiên đạo cảnh, mặc dù đặt trong trưởng lão cũng có thực lực kinh thế. Thần tử Thần Tiêu Tông có nhiều thần phi, Long Băng Nhan thiếu nhất chính là thực lực. Nếu như có hộ pháp trưởng lão sau lưng ủng hộ thì về sau trong tranh thủ tình cảm của thần tử có nhiều lợi thế. Ha ha! Trong mắt hộ pháp trưởng lão hiện ra hào quang sáng ngời hai chấm. Yên tâm đi! Băng Nhan, ngươi là đệ tử ta xem trọng, tương lai bất khả hạn lượng. Sau này ai gây bất lợi với ngươi, ta là người đầu tiên không bỏ qua cho kẻ đó. Lời này chính là kết minh biến tướng. Chương 367 Điện Mưu. Long Băng Nhan trước khi tấn chức thì hộ pháp trưởng lão có nhiều che chở cho Long Băng Nhan, nhưng chỉ dừng lại ở phân thượng lấy lòng, cũng không có khuyên hướng triệt để với Long Băng Nhan. Nhưng mà Long Băng Nhan một khi thành tựu hư tiên thì địa vị khác biệt lớn. Hộ pháp trưởng lão rốt cuộc cải biến sách lược, triệt để đảo hướng Long Băng Nhan. Trong mắt Long Băng Nhan hiện ra tinh quang, sau đó cung kính nói hai chấm: đa tạ trưởng lão, Băng Nhan ngày sau nếu có thành tựu sẽ giúp đỡ trưởng lão nhiều. Ha ha ha, dùng tư chất của ngươi thì thành tựu tiên đạo trong tương lai cũng là tất nhiên. Đúng rồi, lần này tới là ta giới thiệu cho ngươi một người. Hộ pháp trưởng lão nói xong, nhìn qua sau lưng hai chấm: Vân Vũ, xuất hiện đi. Ánh mắt Long Băng Nhan lóe lên, nhìn qua sau lưng hộ pháp trưởng lão. Nàng đã sớm chú ý tới tên đệ tử này rồi. Bái kiến sư tỷ, chúc mừng sư tỷ công lực đại tiến trở thành hư tiên. Sở Vân Vũ ngẩng đầu đi tới, từ sau lưng hộ pháp trưởng lão đi ra, nhìn qua Long Băng Nhan chắp tay. Lúc hắn nói chuyện lạnh nhạt tự nhiên, không có chút kính sợ của đệ tử khí tiên kỳ nhìn thấy hư tiên. Thì ra là Sở sư đệ. Ánh mắt Long Băng Nhan nháy một cái, nhận ra Sở Vân Vũ. Trong tranh đoạt thần tiêu tinh túc bảng thì Sở Vân Vũ là nhân vật danh tiếng. Hắn phát ngôn bừa bãi muốn trấn áp Lâm Hy. Tuy cuối cùng thất bại nhưng cũng thành công khiến Long Băng Nhan chú ý. Kẻ dám đối đầu với Lâm Hy đều được hảo cảm của Long Băng Nhan. Sư đệ thiên tư lớn lao, về sau thành tựu bất khả hạn lượng. Chưa hẳn là dưới ta. Long Băng Nhan khen một câu cũng thuận tiện cho hộ pháp trưởng lão mặt mũi. Hộ pháp trưởng lão trịnh trọng giới thiệu Sở Vân Vũ cho nàng, cũng đủ thấy rõ hắn xem trọng Sở Vân Vũ. Sư tỷ, mọi người cũng không phải người ngoài. Có chuyện không biết sư tỷ có thể giúp ta hay không? Sở Vân Vũ đột nhiên nói ra. A, ánh mắt Long Băng Nhan có chút ngoài ý muốn nhìn qua Sở Vân Vũ. Nghiệt chướng, ngươi nói hưu nói vượn gì đó. Hộ pháp trưởng lão giận tím mặt, hiển nhiên không ngờ Sở Vân Vũ lại có hành động ngoài dự đoán như vậy. Ha ha, trưởng lão không sao. Trong lòng Long Băng Nhan khẽ động, khoát khoát tay nhìn qua Sở Vân Vũ nói hai chấm. Sư đệ, nói đi. Ngươi muốn cái gì? Hắc hắc, lần trước trong thần tiêu tinh túc bảng ta nhìn thấy lệnh muội Long Đan Mi, mới thấy nàng như đã quen thân. Không biết sư tỷ có thể gả Long Đan Mi cho ta hay không? Sở Vân Vũ cười đùa nói. Lời vừa nói ra làm ba người trong đại điện ngây người. Người này đúng là khác loại. Lý Vô Kỳ ở một bên thần sắc là lạ. Long Đan Mi đã là được Long Băng Nhan dự định gả cho thần tử làm thiếp. Sở Vân Vũ còn dám nhúng chàm. Lá gan không thể nói không lớn. Long Băng Nhan trầm mặc không nói. Nếu là người khác muốn nhúng chàm muội muội của mình, đoán chừng Long Băng Nhan hỏi cũng không hỏi, trực tiếp ra tay giết kẻ đó. Nhưng mà trong tranh đoạt thần tiêu tinh túc bảng thì Long Băng Nhan cũng nhìn thấy Sở Vân Vũ cuồng vọng. Biết rõ bản tính của hắn là như thế. Hơn nữa không nhìn mặt tăng cũng phải nhìn mặt Phật, người của hộ pháp trưởng lão không nên quá căng. Ta đây chỉ sợ không thể đáp ứng. Ta đã dự định gả Đan Mi cho thần tử làm thiếp, không thể gả cho người khác. Long Băng Nhan thản nhiên nói. Sở Vân Vũ nhíu mày muốn nói lại thôi, nhưng mà lúc hắn lúc này thức thời, nghe được thần tử thì không nhiều lời. Long Băng Nhan nhìn qua bộ dáng của Sở Vân Vũ, ma xui dục khiến trong nội tâm khẽ động, đột nhiên mở miệng nói hai chấm. Nhưng mà đây không phải là nhất định. Nếu như ngươi có thể chứng minh thì ta sẽ gả Đan Mi cho ngươi. Nếu làm thê tử của người mạnh như thần tử thì ta sẽ nghĩ lại. Thực, Sở Vân Vũ đại hỉ hai chấm. Hắc hắc, sư tỷ, ngươi yên tâm đi. Tuy ta hiện tại không so được với thần tử, nhưng mà trưởng lão cũng nói đệ tử truyền thừa đạo nho chính thống chỉ cần thời gian thì tương lai sẽ trở thành đệ tử chân truyền. Là chuyện ván đã đóng thuyền, tương lai chưa hẳn kém hơn thần tử bao nhiêu. Sư tỷ gả muội muội cho ta tuyệt đối sẽ không sai. Sở Vân Vũ vỗ ngực một cái, vẻ mặt tự tin. Đủ rồi, nghiệp chướng, ngươi muốn trở thành đệ tử chân truyền thì đó là chuyện lâu lắm. Hộ pháp trưởng lão nổi giận quát một tiếng hai chấm. Hiện tại đứng bên cạnh ngoan ngoãn câm miệng, bằng không ta sẽ mang ngươi trấn áp dưới địa hỏa. Thần sắc Sở Vân Vũ biến đổi, rốt cuộc ấp úng không nói cái gì, hiển nhiên đã ăn thiệt thòi. Hộ pháp trưởng lão sắc mặt hơi nguội, sau đó lại nhìn qua Long Băng Nhan. Băng Nhan, lần này tới trừ chúc mừng ngươi, còn có một việc ta muốn thương lượng với ngươi. Lâm Hy kia ngươi dự tính làm thế nào? Hộ pháp trưởng lão nói thẳng cho thấy ý đồ của mình. Chúc mừng tấn chức là lấy cớ, giới thiệu Sở Vân Vũ là thuận tiện, hỏi thăm Lâm Hy mới là mục đích chính của hộ pháp trưởng lão. Trách không được hộ pháp trưởng lão trịnh trọng giới thiệu Sở Vân Vũ cho sư tỷ. Lý Vô Vi bừng tỉnh đại ngộ. Ba người này có một điểm chung là cừu hận với Lâm Hy. Đệ tử hộ pháp điện đông đảo, tu vi cao hơn Sở Vân Vũ số lượng không ít. Cố ý giới thiệu Sở Vân Vũ cho Long Băng Nhan hiển nhiên cũng là nhìn chúng cừu hận của hắn và Lâm Hy. Lý Vô Vi có thể nhìn ra, Long Băng Nhan tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Ánh mắt hộ pháp trưởng lão sáng ngời, thần sắc trịnh trọng, giống như đang chờ Long Băng Nhan trả lời. Trong lòng Long Băng Nhan nhìn ra hộ pháp trưởng lão cũng có chút đứng ngồi không yên. Con đê ngàn sằm bại bởi tổ kiến. Tu vi của Lâm Hy đặt trước mặt hộ pháp trưởng lão là con sâu cái kiến, không đáng nhắc tới. Nhưng hết lần này tới lần khác chính con sâu cái kiến này hai lần đả kích uy vọng của hắn. Hiện tại hộ pháp điện trong lòng đệ tử thần Tiêu Tông còn xa mới khiến người ta khiếp sợ. Chỉ cần Lâm Hy còn sống một ngày, uy tín của hộ pháp điện ngày đó còn chưa khôi phục lại. Đây cũng là nguyên nhân hộ pháp trưởng lão thề phải giết Lâm Hy càng nhanh càng tốt. Đặc biệt là thực lực của Lâm Hy tăng lên quá nhanh. Không tới 3 tháng từ ngoại môn tiến vào nội môn. Tốc độ cực nhanh làm người ta tức lộn ruột. Chiếu theo tốc độ phát triển này, đừng nói là hộ pháp trưởng lão, cho dù là kẻ nào đối đầu với Lâm Hy cũng đứng ngồi không yên. Trưởng lão không cần phải lo lắng, chuyện này ta sẽ đích thân xử lý. Long Băng Nhan thản nhiên nói. Hộ pháp trưởng lão cũng không biết trước khi hắn tới kỳ thật Long Băng Nhan đã hạ quyết tâm muốn đối phó Lâm Hy. Hộ pháp điện xung đột với Lâm Hy cũng là do Long Băng Nhan mà lên. Long Băng Nhan cũng không thoái thác chuyện này. Trên thực tế Lâm Hy tồn tại không chỉ đả kích uy hiếp hộ pháp điện, đối với Long Băng Nhan mà nói cũng là uy hiếp. Thân phận hộ pháp trưởng lão dưới tình huống Lâm Hy không có xúc phạm môn quy sẽ không cách nào ra tay với Lâm Hy được. Trưởng lão vô duyên vô cớ đánh chết đệ tử mà truyền ra ngoài không phải chuyện đùa. Bởi vậy cũng chỉ có thể do Long Băng Nhan ra mặt. Đợi sau khi gặp mặt cao tầng xong ta sẽ ưu tiên xử lý chuyện này. Trong mắt Long Băng Nhan bắn hàn quang ra ngoài. Chuyện của Lâm Hy kéo quá lâu, mà thời gian càng lâu đối với nàng càng bất lợi. A, tinh thần hộ pháp trưởng lão chấn động, dường như không ngờ Long Băng Nhan muốn đích thân đồng thủ hai chấm. Vậy Băng Nhan ngươi có kế hoạch gì? A, ta nghe nói không lâu trước đó hắn đi chấp pháp điện nhận nhiệm vụ, mà khảo hạch của chấp pháp điện trùng hợp ta biết rõ. Long Băng Nhan cười lạnh một tiếng, ánh mắt xuyên qua hư không, nhìn qua cực bắc hai chấm. Rất nhiều năm trước có một đệ tử tiếp nhận nhiệm vụ trưởng lão của chấp pháp điện. Trùng hợp ta cũng quen kẻ này. Nếu ta không đoán sai thì nhiệm vụ của hắn là đi tới Bắc Băng Nguyên. Chấp pháp điện có nhiệm vụ khảo hạch khó thông qua nhất thần Tiêu Sơn. Long Băng Nhan chỉ biết một nhiệm vụ là đủ rồi. Chỉ cần biết Lâm Hy khảo hạch ở đâu thì với thực lực của nàng bây giờ muốn đánh chết dễ như trở bàn tay. Huống chi phía Bắc Băng Nguyên cách thần Tiêu Sơn cực xa, vừa vặn thích hợp đánh chết Lâm Hy. Vèo! Đúng lúc này một đạo hồng quang bay tới, xuyên qua tầng tầng hư không bay vào trong đại điện. Trong một sát na tất cả ánh mắt mọi người nhìn qua pháp phù. Bá! Long Băng Nhan bất động thanh sắc, ngón tay ngọc duỗi ra tiếp nhận pháp phù. Sau một lát ngẩng đầu lên, trong mắt hiện ra hàn quang, nói hai chấm. Người của ta vừa phát tin tức nói Lâm Hy vừa mới xuống núi, chẳng biết đi đâu. A, một câu đơn giản nhưng làm người ta động tâm. Đây là giờ phút ảnh hưởng tới Lâm Hy. Sư tỷ, có muốn ta phái người truy tung không? Lý Vô Kỳ lập tức nói. Hộ pháp trưởng lão đang suy nghĩ Lâm Hy xuống núi là cơ hội hạ thủ vô cùng tốt. Không cần. Long Băng Nhan cười cười, trong tươi cười còn mang theo hàn ý. Hiện tại cấp trên đang nhìn chằm chằm vào ta. Đợi phù chiếu tiếp kiến của cao tầng tới lại đi để ý tới hắn cũng không muộn. Hơn nữa tiểu tử kia có một xúc sinh tới từ địa ngục. Sinh vật địa ngục vô cùng mẫn cảm với mùi vị của nhân loại. Các ngươi chỉ cần truy tung đến một khoảng cách nhất định sẽ bị hắn phát giác. Nếu đánh sắn đồng cỏ còn không bằng ôm cây đợi thỏ. Ngươi muốn đi phía Bắc Băng Nguyên. Ánh mắt hộ pháp trưởng lão nhìn qua. Vâng, chuyện này chỉ sợ còn phải phiền toái trưởng lão thay ta luyện chế một phù lục tiên đạo biến mất khí tức toàn thân. Đồng thời che đậy các loại suy diễn thiên cơ. Long Băng Nhan thâm ý sâu sắc nói. Trong tiên đạo có quá nhiều pháp môn có thể xem xét chân tướng ngoài ngàn dặm. Thậm chí lợi hại một ít có thể đẩy ngược thời gian tính toán cả trăm năm thậm chí ngàn năm trước. Long Băng Nhan đã hạ quyết tâm tự mình ra tay đánh chết Lâm Hy. Không thể không phòng chuyện này. Ít nhất phó trưởng môn thần Tiêu Tông cũng không nguyện ý nhìn nàng ra tay. Long Băng Nhan đang đánh bạc thân phận thần phi của mình, đánh bạc giá trị một người sống và một người chết. Giá trị của Lâm Hy là lúc còn sống, nếu như chết cũng không còn ý nghĩa gì. Không có người nào đi quan tâm người chết. Nơ chuyện này giao cho ta làm, chỗ của ta còn có một tấm phù lục tiên đạo của Trấn Ma Đại Trưởng Lão. Trừ phi là những thái thượng trưởng lão trong tông ra tay, nếu không thì không ai biết chúng ta làm cả. Hộ pháp trưởng lão gương mặt âm trầm. Băng Nhan, ngươi cứ yên tâm đi. Gặp chuyện không may ta sẽ bảo vệ ngươi. Ta chỉ có một yêu cầu, Lâm Hy nhất định phải chết. Nờ, Long Băng Nhan lạnh nhạt gật gật đầu. Ông, đột nhiên lúc này bầu trời chấn động. Một tấm phù chiếu màu vàng tiên khí minh mông cuồn cuộn xuyên qua kim liệt hạch. Từ trên bầu trời bay xuống thánh phong của Long Băng Nhan. Long Băng Nhan tiếp chiếu. Tâm thần Long Băng Nhan khẽ động, lập tức bước ra khỏi đại điện. Chương 368 đi xa hộp. Ba đảo bóng tối xoẹt qua hư không. Đây cũng không phải lần đầu tiên Lâm Hy xuống núi. Tất cả đều quen việc dễ làm Lâm Hy một mình đi ra ngoài chỉ mang hấp huyết nữ vương cùng địa ngục ma long. Lâm Hy đạt tới khí tiên kỳ, có được năng lực phi hành. Bất kể tạp mễ lạp hay là ma đồ bản thân đều có năng lực phi hành. Tốc độ nhanh hơn hắn cho nên mang theo rất thuận tiện. Đi thang cốc thành, Lâm Hy nói. Rất nhanh ba người đi tới thang cốc thành. Vẫn là gian khách sạn trước kia. Nương vào khứu giác của địa ngục ma long thì Lâm Hy nhanh chóng tìm được Lý Thanh Linh để tử ngũ lôi phái. Khác với lần trước bên người Lý Thanh Linh có thêm hai tiểu cô nương xinh đẹp cơ linh. Mặc quần áo ngũ lôi phái trên người. Hiển nhiên là đệ tử ngũ lôi phái. Có thể phái đến thang tốc thành, không nói trước võ công, độ trung thành nhất định là rất cao. Tham kiến trưởng môn. Bái kiến trưởng môn. Nhìn thấy Lâm Hy đi vào cửa, không chỉ Lý Thanh Linh mà hai tiểu cô nương bên cạnh cũng hưng phấn lên. Đặc biệt là nhìn thấy địa ngục ma long chẳng có sợ hãi ngược lại còn kích động chạy tới sờ hai cái. Lâm Hy quay về Ngũ Lôi Sơn thì hai tiểu cô nương này ở trong đám người nhìn thấy rõ ràng. Biết rõ đây là ma sủng của Lâm Hy, là thần thú thủ hộ Ngũ Lôi phái, cho nên không có sợ hãi. Chập chập, tiểu cô nương bên người chủ nhân thật xinh đẹp. Tạp Mễ Lạp nhìn ra hai cô nương trong phòng vô ý thức liếm liếm cặp môi đỏ mọng. Nhưng mà ánh mắt của nàng không nhìn qua gương mặt các tiểu cô nương này, mà là ngắm nhìn cái cổ thon dài, nhìn mạch máu đang nhảy mạnh. Sử nữ, đặc biệt là huyết dịch của sử nữ trẻ tuổi, tự nhiên hấp dẫn hấp huyết yêu nữ rất lớn. Được rồi, Tạp Mễ Lạp, đây là đệ tử Ngũ Lôi phái của chúng ta, tuyệt đối không được hút máu của các nàng. Mơ thanh Lâm Hy vang lên bên cạnh. Hấp huyết nữ vương có thói quen này không lừa hắn được. Biết rõ, ta chưa từng nói muốn hút máu của các nàng mà. Tạp Mễ Lạp thoáng cái như quả cà khô, không có tinh thần, trực tiếp đi tới cái ghế ngồi xuống. Không cho hấp huyết nữ vương hút máu đúng là khó chịu hơn chết. Khặc khặc, đáng đời, phòng vệ nữ nhân này hút máu là được, chủ nhân làm quá đúng. Địa ngục ma long nhìn thấy màn này thì vui vẻ khi người gặp họa. Vậy sao? Hôm nay chạy đi chạy lại bụng có chút đói, buổi tối phải có thêm đồ ăn nha. Răng nanh của Tạp Mễ Lạp duỗi ra một đoạn, đôi mắt đỏ tươi không có hảo ý nhìn qua địa ngục ma long, liếm liếm bờ môi. Địa ngục ma long run rẩy một cái, sắc mặt xám ngoét, lập tức không dám nói câu nào. Lâm Hy lắc đầu, mặc kệ chúng, xoay chuyển ánh mắt nhìn qua mấy người kia hai chấm. Đều không cần đa lễ, ta phải đi một chuyến thật xa, đến Thang Tốc Thành chỉ là đi ngang qua. Lâm Hy nói xong lại hơi dừng hai chấm. Thanh Linh, chỗ của ta có mấy đồ vật, ngươi mang về Ngũ Lôi phái giao cho đại trưởng lão a. Vâng, trưởng môn. Lý Thanh Linh kính cẩn nói. Nờ. Lâm Hy gật gật đầu cũng không nhiều lời, tay áo hất lên và một cái bao rơi vào trên bàn. Đây chính là đan dược ngươi mang về Ngũ Lôi Sơn cho đệ tử sử dụng. Đây là băng phách đan, ta muốn ngươi cất kỹ bên người, cần phải đưa đến Ngũ Lôi Sơn. Lâm Hy nói xong lại lấy ra một tinh thể kẹp vào ngón tay, ấm ánh sáng chói hai chấm. Nhìn thấy trưởng lão thì nói cho hắn mang băng phách đan cho cô của ta ngậm lấy. Băng phách đan vô cùng lạnh, có thể đông cứng kinh mạch, cốt nhục. Chỉ cần nuốt vào thì có thể giúp thân hình của cô trong 10 năm không hủy. A, Lý Thanh Linh kinh hô một tiếng, hiểu được hai chấm. Trưởng môn yên tâm, ta nhất định sẽ giao cho đại trưởng lão. Băng phách đan có thể bảo trì thi thể không hủ, đây là Lâm Hy chuẩn bị cho cô Lâm Như Vân của mình. Cũng là mục đích quan trọng khi Lâm Hy tới Thang Cốc Thành. Giá trị của nó còn trên đan dược bình thường một chút. Giá trị của Hàn Thiết Quan dù sao có hạn, nhưng mà băng phách đan thì khác. Lâm Hy tại Phúc Đức Đại Điện trong lúc vô tình nhìn thấy thứ này nên nhanh tay đổi lấy. Lý Thanh Linh là đệ tử mà cô Lâm Như Vân của Lâm Hy còn sống thu nhận. Chuyện này cho nàng làm Lâm Hy vẫn yên tâm. Nơi cảnh giới của ngươi đã vững chắc, có thể tiến hành tăng lên tiếp theo. Trước khi ta rời đi sẽ giúp ngươi tăng lên long lực kỳ. Lâm Hy quét mắt nhìn qua Lý Thanh Linh, mở miệng nói. Tu vi long lực kỳ giúp cho Lý Thanh Linh hộ tống đan dược quay về Ngũ Lôi Sơn rất tốt. Trừ phi gặp được luyện khí sĩ, nếu không khó có chuyện xảy ra. Phương thức quán đỉnh tăng lên kỳ thật với tu luyện ngày sau không có chỗ tốt. Căn cơ bất ổn, thành tựu có hạn. Nhưng mà võ giả trong thế tục muốn trở thành luyện khí sĩ vốn khó khăn. Cho dù là đại trưởng lão Ngũ Lôi phái cũng vậy, hơn 90 còn chưa đột phá luyện khí cảnh. Tiên đạo gian nan, cũng không phải mỗi người đều có thể trở thành người trong tiên đạo. Lâm Hy hiện tại tăng lên cho nàng thì thành tựu ngày sau có hạn. Nếu như không tăng cho nàng thì ngày sau Lý Thanh Linh chỉ sợ không đạt tới long lực kỳ. Khác biệt quá lớn rồi. Đa tạ trưởng môn. Lý Thanh Linh cảm kích nói. Ầm ầm. Sau một lát gian phòng chấn động, một đạo khí tức khổng lồ từ trong người Lý Thanh Linh phát ra ngoài, giống như một đầu cự long vậy. Giờ khắc này Lý Thanh Linh mạnh hơn trước kia vài lần. Sư tỷ, hai tiểu cô nương Ngũ Lôi phái vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, trong nháy mắt liền trở thành cường giả long lực kỳ. Đây cũng là đãi ngộ tâm phúc của trưởng môn mới có. được rồi, đan dược cùng công lực có thể trợ giúp ngươi có hạn. Ngày sau có thể đột phá lôi minh kỳ bước vào luyện khí cảnh phải xem tạo hóa của ngươi. Lâm Hy nói, chuyện tu luyện phải dựa vào chính mình nhiều hơn. Dù sao tăng cảnh giới phải trải nghiệm thể ngộ nhiều, cũng không phải dựa vào ăn đan dược tăng lên. Gặp cường giả chính thức thì đánh không lại. Tạp Mễ Lạp, ma đồ, chúng ta đi thôi. Lâm Hy vẫy tay một cái, cũng không đợi Lý Thanh Linh phản ứng thì phá không bay đi. Ai nha, chủ nhân, chờ ta một chút. Nhìn thấy Lâm Hy rời khỏi, địa ngục ma long cùng Tạp Mễ Lạp một trước một sau đuổi theo. Không biết lúc nào chúng ta mới như sư tỷ hưởng thụ đãi ngộ này. Hai tiểu cô nương nhìn qua Lâm Hy rời đi thì vẻ mặt hâm mộ. Trong ngũ lôi phái, Lâm Hy đã không phải là trưởng môn đơn giản như vậy, mà giống như thần thoại. Bất luận kẻ nào lọt vào mắt xanh của trưởng môn thì tiền đầu ngày sau bất khả hạn lượng. Gió mạnh trên cao, ở giữa không trung. Chủ nhân, ta không rõ ba người đều biết bay vì sao lại cưới ta. Đột nhiên địa ngục ma long vẻ mặt u oán nói, chẳng lẽ cưới ta sao? Hấp huyết nữ vương tức giận nói, vì cái gì không thể? Ta cũng có thể thu nhỏ như con giun, sẽ không chiếm diện tích. Lại nói ngươi còn không phải đã cho chủ nhân cưới sao? Địa ngục ma long líu lo nói, im ngay. Lâm Hy cùng Tạp Mễ Lạp sắc mặt đại biến, vẻ mặt tức giận. Được rồi. Địa ngục ma long biến sắc, lập tức biết rõ nói lỡ, cũng không dám nói. Ma đồ, ta thấy ngươi ngứa ra. Lần gặp đối thủ lợi hại sẽ do ngươi công kích trước. Chờ ngươi đi lên thì ta và Tạp Mễ Lạp lại ra tay. Lâm Hy lạnh lùng nói, Đừng, chủ nhân, nữ vương, ta sai rồi. Địa ngục ma long biến sắc, trong ánh mắt ủy khuất muốn rơi lệ. Lần sau ta không dám còn không được sao? Nói đùa gì vậy? Ngay cả Lâm Hy cũng không đối phó được mà nó xông lên không phải chịu chết sao? Trừng phạt này quá nặng. Làm gì nói trừng phạt, là giết long mới đúng. Khanh khách, đúng vậy. Ma đồ, ngươi da dày thịt béo, đánh một hai cái chắc không chết đâu. Nghe nói lần này đi tới nơi có tư tiên, đoán chừng một chiêu cũng không đánh chết ngươi đâu. Chờ ngươi hao tổn thực lực của hắn thì ta và chủ nhân sẽ ra tay. Trong mắt Tạp Mễ Lạp hiện ra hàn quang, cười to lên. Thư tiên. Địa ngục ma long nghe xong con mắt hồng lên, gào khóc hai chấm. Chủ nhân, không muốn a, ta sai rồi. Ma đồ, thân thể của ngươi cường hoành còn trên cả Tạp Mễ Lạp. Hơn nữa cũng không tiêu hao chân khí. Do ngươi đi lên là lựa chọn tốt nhất. Lần sau lại nghe ngươi nói hưu nói vượng, chỉ sợ chuyện của Tạp Mễ Lạp sẽ do ngươi xử lý. Lâm Hy thản nhiên nói, thằng này thật sự càng coi trời bằng vung, nhất định phải trị nó. Khanh khách, chủ nhân, đối đãi ra hỏa không nghe lời hút sạch máu là được rồi. Tạp Mễ Lạp ở bên cạnh bỏ đá xuống giếng. Được rồi, hai người các ngươi đừng cãi. Ma đồ, về sau ngươi phi hành một ngày thì ta cho ngươi một viên tiên la đan. Như vậy là được rồi. Lâm Hy thản nhiên nói. Con mắt địa ngục ma long sáng ngời, lập tức gật đầu như băm tỏi hai chấm. Không có vấn đề, không có vấn đề. Bay bao nhiêu ngày cũng không có vấn đề. Chỉ cần có lợi địa ngục ma long làm gì quan tâm mấy người cưới. Tiện long. Tạp Mễ Lạp ở một bên trợn mắt. Đầu tiện long này trở mặt quá nhanh mà. Đúng rồi, chủ nhân, kế tiếp chúng ta đi nơi nào? Địa ngục ma long lập tức nói sang chuyện khác, hỏi. Tử vong hắc hỏa sơn. Lâm Hy mở miệng nói. Tử vong hắc hỏa sơn trong tiên đạo đại thế giới chính là một trong 9 ngọn núi lửa lớn. Đồng thời cũng là trong số ít núi lửa có đại địa đoán hỏa chi tinh. Lâm Hy được phó trưởng môn tặng thiên đạo Vân Thạch, đã thu thập đủ tài liệu tế luyện cửu hỏa chân long cháo. Cửu hỏa chân long cháo hiện tại vẫn là thượng phẩm sơ giai ngũ thải pháp khí. Nhất định phải đi tới núi lửa lớn dùng nhiệt độ cao rèn luyện lại mới có thể trở thành thượng phẩm ngũ thải pháp khí đỉnh phong. Lần đi phía Bắc băng nguyên nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, cao thủ như mây. Lâm Hy dùng toàn lực tăng thực lực lên tới cao nhất. Sau đó mới có thể hoàn thành nhiệm vụ trưởng lão ở Bắc băng nguyên. Từ Thần Tiêu Tông đi tới Bắc băng nguyên đường xá xa xôi, ở giữa đường có hai ngọn núi lửa lớn. Mà Tử vong hắc hỏa sơn cách Lâm Hy gần nhất. hô. Cuồng phong minh mông cuồn cuộn, nháy mắt địa ngục ma long đã mang Lâm Hy cùng hấp huyết nữ vương bay đi thật nhanh. Chương 369 tử vong hắc hỏa sơn hô. Khói đặc cuồn cuộn, hỗn hợp mùi lưu huỳnh, cột khói đen xám phun trào không ngớt, bay thẳng lên trời. Mà dưới khói đen chính là dung nham nóng chảy sôi trào không ngớt, giống như có con rồng đang cuộn mình trong núi lửa. Nhiệt độ cao tỏa ra ngoài, mà nham thạch nóng chảy còn có cuộn trào, âm thanh ủ ủ vang lên không dứt. Nóng quá a! Bọn người Lâm Hy nhìn qua núi lửa khổng lồ và cảm thán. Đây là núi lửa vô cùng khổng lồ, toàn thân núi lửa đen nhánh, mà miệng núi lửa có đường kính mấy trăm dặm, giống như một tòa thành nhỏ. Trước mặt núi lửa khổng lồ này thì cho dù là địa ngục ma long cũng nhỏ bé như con kiến. Đây là tử vong hắc hỏa sơn, là một trong 9 núi lửa lớn nhất, cũng là một trong số ít sản xuất ra đại địa đoán hỏa chi tinh có thể tế luyện pháp khí cao cấp. Mục đích của Lâm Hy tới đây chính là lợi dụng nhiệt độ cực cao trong tử vong hắc hỏa sơn tế luyện cửu hỏa chân hỏa cháo lần nữa, muốn tăng nó từ thượng phẩm sơ giai lên tới thượng phẩm đỉnh phong. Núi lửa khổng lồ như vậy ở trong thế giới tiên đạo cũng hiếm thấy. Địa ngục ma long nhìn qua núi lửa đường kính khổng lồ kia, một luồng sóng nhiệt cực nóng không ngừng từ trong tử vong hắc hỏa sơn phun trào ra ngoài. Loại sóng nhiệt này thì cho dù là luyện khí sĩ cũng khó thừa nhận. Nhưng mà địa ngục ma long giống như cá gặp nước, vô cùng thoải mái. Địa ngục ma long vốn là sinh vật thuộc tính hỏa, nó còn có thể phun địa ngục liệt diễm. Trong hoàn cảnh nhiệt độ cao đối với nó mà nói chính là hoàn cảnh thích hợp. Chủ nhân, nơi này quá khô nóng, ta cảm giác sắp bị thiêu cháy, chúng ta nên đổi nơi mát một chút đi. Tạp Mễ Lạc vẻ mặt không thoải mái. Sóng nhiệt bình thường không có uy hiếp gì với nàng, nhưng mà nhiệt độ nơi này còn mang theo khí tức của đại địa đoán hỏa chi tinh làm cho nàng không thoải mái. Trên thực tế trừ hỏa hệ luyện khí sĩ và sinh vật hỏa hệ thì dưới tình huống bình thường không ai thích ở trong nhiệt độ cao. Bá, đột nhiên chân khí phun trào bao trùm Tạp Mễ Lạc. Trong một sát na cảnh vật nóng rực chung quanh làm cho người ta thoải mái, không còn cảm thấy nóng nữa. Ngươi nên biến về bản thể đi, trong hoàn cảnh này không thích hợp với ngươi, Lâm Hy nói. Hắn tu luyện liệt dương đại pháp, là vạn hỏa chí tôn, tự nhiên có thể ngăn cách nhiệt lượng. Tốt, Tạp Mễ Lạc cảm giác chung quanh thoải mái hơn rất nhiều, cũng không nghĩ nhiều, hóa thành đoàn sương mù co lại thành một con rơi màu vàng cỡ nhỏ. Bàn tay Lâm Hy duỗi ra bắt lấy Tạp Mễ Lạc đưa vào trong ngực. Đi vào xem. Lâm Hy ngồi trên lưng địa ngục ma long nhìn qua núi lửa khổng lồ. Vâng chủ nhân. Địa ngục ma long vui sướng kêu một tiếng, uốn lượn bay vào trong núi lửa. Trong khói đen cuồn cuộn của núi lửa, nó giống như mây mù tràn ngập hư không. Địa ngục ma long mang theo Lâm Hy bay đi không xa thì chợt nghe được âm thanh như lôi đình từ trên không trung truyền đến hai chấm. Người kia dừng bước, ầm ầm, thiên địa kịch chấn, trong chốc lát một đạo khí tức cường đại từ trong không trung truyền ra. Trong nháy mắt tiếng xé gió truyền tới. Trong nội tâm Lâm Hy khẽ động, ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một nam tử mặc giáp đen đang cưỡi trên lưng một con nham long to lớn vượt qua không gian bay tới. Rống, cự long gào thét kéo theo khói đen cuồn cuộn, nhìn qua còn phục ra dung nham li ti thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Mà nam tử giáp đen trên lưng rồng lưng hùm vai gấu, ánh mắt bắn ra khí thế vô song. Luyện khí thất trọng, tu vi thật cao minh. Ánh mắt Lâm Hy nhìn qua, sát khí của nam tử này rất nặng, mặc bộ chiến giáp trên người như thế tục, giống như võ tướng phàm nhân. Trong tiên đạo đại thế giới, xuất thân võ tướng chuyển tu tiên đạo không ít. Những người này sau khi bước vào luyện khí cảnh sẽ đi lịch lãm trên chiến trường, cũng thành công bảo lưu sát khí lại. So sánh luyện khí sĩ bình thường thì những người xuất thân võ tướng vương triều sát khí rất nặng. Hơn nữa bởi vì kinh nghiệm xa trường cho nên ý chí tinh thần rất cường đại. Kinh nghiệm chém giết rất phong phú, vượt xa những luyện khí sĩ bình thường. Ít nhất so với đám luyện khí sĩ nuốt đan dược thì mạnh hơn nhiều. Tuy quân nhân tinh thần và ý chí rất mạnh, nhưng thường thường không đọc nhiều sách lắm, tư chất, ngộ tính không tốt. Có thể tu luyện chân khí tới cảnh giới cao không mấy người. người này là xuất thân võ tướng tu luyện tới luyện khí thất trọng xem như khó có được. Nếu đặt trong tông phái tiên đạo chính là thánh tử, thánh nữ, hơn nữa có được thực lực mạnh mẽ. Chủ nhân, kẻ này muốn ra oai phủ đầu với chúng ta. Mơ thanh của địa ngục ma long vang lên trong đầu của Lâm Hy, giọng nói khó chịu. Nờ, Lâm Hy gật gật đầu, không có nhiều lời. Trong chín núi lửa siêu cấp của tiên đạo đại thế giới thì có ẩn chứa đại địa đoán hỏa chi tinh, là địa điểm luyện khí siêu cấp. Nói cách khác giá trị quá lớn. Người ôm mục đích tới đây quá nhiều. Đối phương phái cường giả luyện khí thất trọng cũng là chấn nhiếp bọn đạo trích, khiến cho người ta không dám ngấp nghé núi lửa. Đây cũng là hợp tình lý. Đang nghĩ ngợi thì tên nam tử giáp đen thần sắc lạnh lùng hạ thấp xuống nhìn qua Lâm Hy không xa. Đây là Tử Vong Hắc Hỏa Sơn, là cấm địa do Tử Vong Đại Liên Minh khống chế. Người không có phận sự nghiêm cấm tới gần. Mau rời khỏi đây, nam tử áo giáp đen nói. Tuy thần sắc của hắn lạnh lùng, nói năng tàn khốc, nhưng cũng không có lời nào không hợp cả, mà là bảo hai người rời đi. Quả nhiên có phong cách thương nhân. Trong nội tâm Lâm Hy cảm khái. Luyện khí sĩ trong thế giới tiên đạo, đặc biệt là luyện khí sĩ đi ra ngoài lịch lãm, không có tốt tính như vậy. Một lời không hợp rút đao khiêu chiến, đây là chuyện thường ngày. Tuy nam tử áo giáp đen này quát lên nhưng làm chuyện ôn hòa như thương nhân, Lâm Hy sớm đã nghe rõ ràng. Trong lời của nam tử kia có Tử Vong Đại Liên Minh, hoặc nói đây chính là thế lực do cường giả tiên đạo cảnh liên thủ tạo thành. Cả thế giới tiên đạo chỉ có 9 tòa núi lửa siêu cấp thôi. Người ngấp nghé quá nhiều, một mình một người là ăn không vô. Cho nên do đám tán tu hợp thành liên minh, tạo thành một Tử Vong Đại Liên Minh, liên hợp khống chế Tử Vong Hắc Hỏa Sơn. Tử Vong Hắc Hỏa Sơn mở ra với người ngoài, phí tồn, lợi ích chia đều. Do hơn 10 cường giả của Tử Vong Đại Liên Minh cộng đồng phân phối. Tiên đạo đại thế giới cường giả quá nhiều, muốn tế luyện pháp khí cũng quá nhiều. Từ đó hạ phẩm pháp khí đến thượng phẩm pháp khí hoặc tuyệt phẩm pháp khí, thậm chí tiên khí cũng có thể tới đây tế luyện. Pháp khí phẩm cấp càng cao phí tổn cũng càng quý. Ngày rộng tháng dài thì Tử Vong Đại Liên Minh thông qua tòa núi lửa này kiếm lấy đan dược là con số khổng lồ, không ai có thể bỏ qua. Hơn nữa cả đại lục cũng chỉ có 9 tòa núi lửa nha, đây là lũng đoạn, không ai lạnh nhạt được. Tử Vong Đại Liên Minh hiện tại hoàn toàn dùng phương pháp của thương nhân. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Chỉ cần giao đủ phí tổn thì mặc kệ ngươi là ai, là tà, là ma, là người hay đệ tử tông phái cũng có thể trực tiếp đi tế luyện pháp khí, tu luyện công pháp hỏa hệ, tất cả đều có thể. Điều kiện tiên quyết là đan dược đủ. Vị đạo huynh này, ta là tới tế luyện pháp khí, hy vọng có thể mượn Tử Vong Hắc Hỏa Sơn dùng một lát. Lâm Hy nói xong tay áo phất một cái, 50 viên tiên la đan bay ra ngoài rơi vào trong tay cường giả đạo căn kỳ này. Có đan dược mở đường quả nhiên là không có thất lợi. Vốn nghiêm mặt thần sắc lạnh lùng bây giờ biến thành tươi cười. Thì ra là tế luyện pháp khí. Ha ha, người tới là khách, đến nơi đây chỉ cần tuân thủ quy củ thì chính là khách nhân của Tử Vong Đại Liên Minh. Mời đi theo ta. Mơ thanh vừa dứt thì con rồng bay tới miệng núi lửa. Đi, ma long vẫy đuôi, lập tức bay theo sau, bay vào trong khói đen. Rống, cự long gào thét, hai con rồng bay lên cao cao. Ầm ầm. Sau một lát trong mây đen nồng đậm, Lâm Hy rốt cuộc nhìn thấy căn cứ của Tử Vong Đại Liên Minh. Đây là một cung điện đen kịt lơ lửng trong mây đen, sừng sững bất động. Một đạo cấm chế to lớn bao phủ cung điện này, ngăn cách khói đen và khí độc ra bên ngoài. Nếu như không có người dẫn đường, rất khó tưởng tượng căn cứ của Tử Vong Đại Liên Minh lại ở giữa không trung, nằm trong khói đen dày đặc đầy khí độc. Trong cảm giác của Lâm Hy thì đại điện này như cự kình giữa không trung, không ngừng hấp thu nhiệt lượng và khí độc ở chung quanh. Mở cửa nhanh, có khách quý đến. Cường giả áo đen vừa tới bên ngoài đã gõ vào màn sáng. Bàn tay hắn gõ mạnh và cự long kia lập tức hóa thành khói đen, biến thành pháp khí hình móng vuốt rồng nắm trong tay. Ông rất nhanh quang màng tách ra, lộ ra một lỗ thủng đủ cho một người đi vào. Bên trong tối om cực kỳ thâm thúy. Vào đi. Nam tử áo đen bước vào, sau đó vẫy tay với Lâm Hy. Chủ nhân, đám người này có âm mưu mai phục chúng ta hay không? Địa ngục ma long có chút bất an nói. Yên tâm đi, bọn họ không to gan như vậy. Tử vong đại liên minh từ trước tới nay chỉ làm ăn, không có to gan như vậy đâu. Nếu phá hư quy củ chính là tự đoạn tuyệt đường buôn bán. Hơn nữa ta đoán tử vong đại liên minh cũng không có to gan như vậy, dám ra tay với đệ tử tông phái tiên đạo. Ánh mắt Lâm Hy lói lên lập tức đi vào, đồng thời thu địa ngục ma long, nó biến thành con giun thu nhập trong tay áo. Người độc lai độc vãng mới đáng sợ, người có gia nghiệp thì không đáng sợ. Tử vong đại thương minh dám ra tay công kích đệ tử tiên đạo, chỉ sợ ngày hôm sau đã bị trừ tận gốc rồi. Chương 370 thân phận trong đại điện, lờ mờ, dọc theo bốn góc đại điện đều ngồi đầy bóng người. Cả đám đều nhắm mắt yên lặng tu luyện. Lâm Hy nhìn lướt qua, phần lớn tu vi đều là thất trọng, hơn nữa người đều mặc hắc giáp, sát khí khiến người run sợ. Rất hiển nhiên, cũng giống như tên cường giả hắc giáp mà Lâm Hy gặp được kia, đều là thủ vệ thủ hộ tử vong hắc hỏa sơn. Tử vong đại liên minh này thật sự thực lực không tầm thường, tuy rằng so ra kém tiên đạo tông phái, nhưng trấn áp một ít tán tu không có thế lực, không có bối cảnh cũng dư dài rồi. Nếu ai muốn nhạo sự ở chỗ này, chỉ sợ đã nhầm chỗ rồi. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, mời đi theo ta. Một đường xâm nhập đại điện, sau đó trực tiếp đi vào một gian đại sảnh. Xin chờ chỗ này một chút, lát nữa tổng quản của chúng ta sẽ đến. Cường giả hắc giáp vừa dứt lời liền trực tiếp rời đi. Lâm Hy cũng không để ý, trực tiếp đi vào đại sảnh. Trong đại sảnh, địa đồ án kim vẽ đầy đồ án hỏa diễm và thần linh. Lúc Lâm Hy đi vào, bên trong đã ngồi mấy người rồi. Khí tức đều không đồng nhất, đều ngồi trong điện chờ đợi. Xem bộ dạng mấy người kia cũng là vì tế luyện pháp khí trong tử vong hắc hỏa sơn mà đến. Hiển nhiên đã đợi ở đây một khoảng thời gian rồi. Trông thấy Lâm Hy tiến đến, mấy người kia đều cùng nhìn sang. Tuổi tác của Lâm Hy hiển nhiên đã vượt quá dự đoán của mọi người. Trong mắt mấy người vốn hiện lên một tia ngoài ý muốn, lập tức ánh mắt trở nên khác thường. Hô hấp cũng không trở nên vững vàng như trước nữa. Chủ nhân, những tên này đang đánh chủ ý lên người a. Địa ngục ma long chui ra khỏi ốm tay áo Lâm Hy nói. Nờ, Lâm Hy nhàn nhạt trả lời. Luyện khí sĩ ở nơi này trên người đều chứa đan dược, mà đan dược chính là tiền thông dụng của tiên đạo thế giới. Mọi người thấy Lâm Hy tuổi còn trẻ, muốn đánh chủ ý lên hắn cũng rất bình thường. Vị tiểu huynh đệ này, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn cũng đến đây để luyện pháp khí. Không biết lệnh sư là vị nào, nói không chừng chúng ta có lẽ nhận thức cũng nên. Nhưng vào lúc này, một gã luyện khí sĩ niên kỷ chừng 30-40, dung mạo thanh quắc, phảng phất một thầy giáo nói. Trung niên luyện khí sĩ dáng tươi cười chân thành, chỉ tiếc là có dụng tâm làm loạn. Hừ, Lâm Hy cười lạnh một tiếng, cũng không nói chuyện, chỉ lấy ra minh bài đệ tử nội môn Thần Tiêu Tông trên người quơ quơ một cái. Thần Tiêu Tông, trông thấy Lâm Hy dùng nội lực kích phát ra một đạo tiêu chí, vài tên luyện khí sĩ trong điện đều kinh hô một tiếng, sắc mặt đều thay đổi. Nguyên một đám ánh mắt nhìn về phía Lâm Hy lập tức kiêng kỵ không thôi. Ở tiên đạo đại thế giới, đệ tử của các tông phái như Thái Nguyên Cung, Thần Tiêu Tông là không nên chọc vào nhất. Mấy người cũng không ngờ rằng Lâm Hy thoạt nhìn tuổi còn trẻ, rõ ràng lại có địa vị lớn như vậy. Ta thấy ngươi không có cơ hội nhận thức sư tôn ta rồi. Lâm Hy nhìn tên trung niên luyện khí sĩ kia một cái, cười lạnh nói. Trung niên luyện khí sĩ nghe vậy sắc mặt tím tái, cúi đầu xuống, nhưng lại không nói tiếng nào. Trưởng môn Thần Tiêu Tông thân phận cỡ nào, đương nhiên không phải loại tán tu như hắn có thể nhận thức rồi. Người này muốn lôi kéo làm quen, cha xem lai lịch Lâm Hy, không nghĩ tới lại đá trúng thiết bản. Mấy người thấy Lâm Hy tuổi trẻ, muốn ra tay với hắn. Lời của trung niên luyện khí sĩ kia chính là muốn nghe ngóng bối cảnh, lai lịch của Lâm Hy. Chỉ cần xác định Lâm Hy không có bối cảnh gì, chỉ sợ khi rời khỏi nơi này bọn hắn sẽ ra tay ngay. Lâm Hy cũng không phải mới vào giang hồ, sao có thể không biết ý định của những người này. kha kha x. Những tên này vừa mới nghe được chúng ta là người của Thần Tiêu Tông liền nửa đường bỏ cuộc. Cũng quá không có cốt khí đi. Còn không bằng ma đồ ta. Địa ngục ma long ré vào Lâm Hy miệng cười, kha kha x. Cười to đối với mấy người gì mũi coi thường. Tốt rồi, bớt nói nhảm đi. Lâm Hy cũng không nhiều lời, thu minh bài đệ tử lại trực tiếp chọn một chỗ, ngồi xuống. Tiên đạo đại thế giới mạnh được yếu thua, thấy lời hại chạy trốn, thấy nhỏ yếu ra tay cơ hồ là chuyện rất phổ biến. Cũng không phải chỉ có mấy người kia. Chỉ cần mấy người kia không phải ngu xuẩn đến mức thật sự động thủ với hắn, Lâm Hy cũng lười động thủ. Ngồi xuống ở biên giới trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần, Lâm Hy cũng không đi quản bọn hắn làm gì nữa. Ha ha ha, không cần để ý nhiều, ra ra có rất nhiều đan dược. Một hồi tiếng cười to chấn thông thiên không. Rất nhanh, một đạo khí tức hùng hồn hàng lâm đến trên đại điện. Bước chân trầm trọng chấn khiến đại điện đều run rẩy, bước đến đại điện chỗ bọn Lâm Hy đang ngồi. Hô, tiếng gió rung động. Một tráng hán thân hình cường tráng như cột điện bằng sắt. Khắp người cơ bắp như cổ đồng. Đầu chọc lóc. Đi đến. Tráng hán này lông mày như ngọa tầm. Mắt như tia chớp. Hắn đứng ở cửa ra vào. Lập tức giống như che khắp toàn bộ đại môn vậy. Xích thiết nhân ma. Trông thấy tráng hán đầu chọc kia, mấy người trong điện đều nhao nhao thay đổi sắc mặt. Lộ ra thần sắc kiêng kỵ. Không nghĩ tới đại ma đầu này cũng tới đây. Lát nữa xuống dưới cách người này xa một chút. Quá nguy hiểm. Thật sự là không may a, lại gặp được hắn. Một đám người nhao nhao biến sắc. Xích thiết nhân ma là hung ma nổi danh trong ma đạo. Hắn nổi danh cũng không phải vì tuyệt học mà là vì thủ đoạn của mình. Đây là một gia hỏa thích ăn thịt người. Thường thường giết một người liền xuyên qua nướng chín lên sau đó ăn nấu nghiến. Thủ đoạn này quả thật khiến người chán ghét. Ngay cả người trong ma đạo cũng không muốn lui tới với hắn. Xích tiết nhân ma ánh mắt nhìn lướt qua, lập tức cười ha hả hai chấm. Ha ha ha, nguyên lai đã có nhiều người như vậy rồi. Ánh mắt của hắn chuyển động, dò xét mọi người trong điện, phảng phất như đang đánh giá một món đồ ăn vậy. Mọi người bị ánh mắt của hắn đảo qua đều nhao nhao biến sắc, lộ ra thần sắc sợ hãi. Chỉ có mình Lâm Hy là thần sắc như thường. Thanh danh ở tán tu giới căn bản không hù được hắn. Danh tự xích thiết nhân ma hù được người khác, nhưng không hù được hắn. N. Xích thiết nhân ma ánh mắt đảo qua Lâm Hy có chút nhảy thoáng một phát. Con mắt nhắm lại trong ánh mắt xẹt qua một tia tàn khốc. Nhưng lập tức lại nghĩ tới điều gì đó, âm trầm cười một tiếng tìm một vị trí ngồi xuống. Kế tiếp, lục tục có người đến. Đều là đến tử vong đại liên minh. Hoặc là cầu tư cách tiến vào hắc hỏa sơn tế luyện pháp khí. Hoặc là đến để mua đại địa đoán hỏa chi tinh. Chư vị đợi lâu. Theo đạo thanh âm này, tổng quản tử vong đại liên minh rốt cuộc cũng xuất hiện. Chỉ thấy một gã trung niên văn sĩ ngoài 40, mặc trường bào màu xanh, chắp hai tay sau lưng đi đến. Khí tức người này phi thường cường đại, giống như thâm uyên vậy, cực kỳ cao thâm mạc chắc. Đại tổng quản, ta muốn mượn hỏa sơn của quý minh để rèn luyện một chút. Đại tổng quản mau báo giá đi. Đúng vậy. Giải quyết việc chung, đại tổng quản mau chóng thu tiền, chúng ta cũng tiện xuống dưới tế luyện pháp khí. Nếu như có thể, ta muốn mua đại địa đoán hỏa chi tinh. Không biết hiện giờ cần bao nhiêu đan dược. Mọi người ngươi một lời, ta một câu, nhao nhao mở miệng. Ha ha, các vị an tâm chớ vội. Bổn minh từ trước đến nay xử sự công đạo, già trẻ không gạt. Chỉ cần các vị giao ra giá tiền tốt, tòa tử vong hắc hỏa sơn này tùy các vị tiến vào. Đại tổng quản ha ha cười cười, không nhanh không chậm hai chấm. Vậy ta xin nói thẳng, tế luyện pháp khí trung phẩm và dưới trung phẩm, mỗi lần đi vào cần 5.000 miếng chu tước đan, hoặc là 500 miếng tiên la đan, không giới hạn thời gian. Tế luyện thượng phẩm pháp khí đi vào một lần cần 20.000 miếng chu tước đan, hoặc là 2.000 miếng tiên la đan, dùng pháp khí tế luyện hoàn toàn làm chuẩn. Pháp khí ngoài tuyệt phẩm cần bẩm báo minh chủ, do minh chủ đương đang trực tại bổn minh quyết định. Về phần tiên khí, cần quyết nghị khác. Nếu là tiên khí hỏa hệ, năng lượng cần thiết quá lớn, sẽ nguy hiểm đến căn bản hỏa sơn nên bổn minh có quyền cự tuyệt. Vậy đại địa đoán hỏa chi tinh thì sao? Một gã luyện khí sĩ hỏi. Ha ha, cái này thật xin lỗi. Đại địa đoán hỏa chi tinh là căn bản của tử vong hắc hỏa sơn. Bán ra đại địa đoán hỏa chi tinh giống như mổ gà lấy trứng, trứng ra gà chết. Loại chuyện tổn thương đến căn bản này trên nguyên tắc chúng ta không bán. Bất quá trên thế giới cũng không có chuyện tuyệt đối. Nếu như các ngươi nhất định phải mua, như vậy 30.000 miếng chu tước đan hoặc là 3.000 miếng tiên la đan một viên. Đại tổng quản bình tĩnh nói. Thanh âm vừa dứt, mọi người liền ồn ào. Quá mắc a, đúng vậy a, đoạt tiền a, vậy còn không bằng trả 2.000 tiên la đan tu luyện trong hỏa sơn. Mọi người nghị luận nhau nhau, có chút bất mãn. Lâm Hy cũng trầm mặc không nói. Giá tiền này quả thật quá cao, tương đương với 180 vạn giá trị công hôn đổi lấy một viên đại địa đoán hỏa chi tinh, đã xa xa vượt qua hẳn tài liệu của hắn rồi. 3.000 tiên la đan một viên, 1.000.000 tiên la đan trên người ta cũng chỉ có thể mua được 3 viên. Cái giá này đã vượt xa giá của bản thân tài liệu rồi. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Ha ha, ta nói, đại địa đoán hỏa chi tinh nguyên tắc không bán. Mặt khác, chư vị không nên vọng tưởng trong lúc tu luyện đi ăn cắp đại địa đoán hỏa chi tinh của bổn minh. Sâu trong hỏa sơn, có một vị minh chủ tiên đạo cảnh của bổn minh tỏa chấn. Chính là vì phòng ngừa loại tình huống này xảy ra, một khi chư vị không tuân thủ quy củ âm thầm thi triển thủ đoạn, vậy cũng đừng trách bổn minh ra tay ác độc vô tình. Cũng không ngại nói cho các vị, nơi sâu nhất trong ngọn hỏa sơn này đang trấn áp không ít người không tuân theo quy củ đấy. Đại tổng quản bình tĩnh nói. Trong đại điện lập tức an tĩnh hơn không ít. Nói thật, quả thật có không ít người đánh chủ ý như vậy. Bất quá, nghe được sâu trong hỏa sơn có cường giả tiên đạo cảnh tỏa chấn, lập tức nhao nhao biến sắc, bỏ đi chủ ý trong lòng. Cường giả tiên đạo cảnh quá mức cường đại, muốn giết chết một luyện khí sĩ quả thực chỉ đơn giản như giết một con kiến vậy. Nếu như tu luyện công pháp trong hỏa sơn cần bao nhiêu tiền? Lâm Hy đột nhiên nói. Hắn lần đầu tiên mở miệng, ánh mắt mọi người trong đại điện lập tức đều tập trung vào trên người hắn. Đại tổng quản nhìn qua Lâm Hy trầm mặc không nói. Một lát sau nói hai chấm. Tu luyện hỏa hệ công pháp theo như cảnh giới để thu phí tổn. Cảnh giới càng cao, phí tổn càng đắt. Xem cảnh giới của ngươi là khí tiên kỳ, giao 600 miếng tiên la đan là được. Bất quá, chỉ có thời gian 20 ngày. Đã minh bạch, đa tạ tổng quản. Lâm Hy nhàn nhạt lên tiếng, khóe miệng lại bí ẩn nhích lên. Khí tiên kỳ, tên này xem ngươi là khí tiên kỳ, quả thật lợi hơn rất nhiều. Địa ngục ma long quái dị cười rộ lên trong đầu Lâm Hy.